giống như từ trong hư không xuất hiện một con mắt to lớn, lạnh lùng, tràn ngập cảm giác áp bức vô tận. Đám người đối diện cảm thấy tim mình run rẩy, tay chân lạnh toát. Là yêu thú, bọn họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của thiên địch. Đối mặt với đôi mắt này, họ thậm chí không nghĩ đến việc phản kháng. Thậm chí Tiểu Hồng và những người khác cũng cảm thấy cơ thể cứng đờ, khó mà nhúc nhích. Lữ Thiếu Khanh phất tay về phía trên, nói, nhi tử, cười một cái. Một sợi mây trắng từ xa bay tới, tạo thành một nụ cười nhếch miệng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục dạy, con mắt cũng phải nheo lại một chút, giống như vậy. Trên trời, đôi mắt từ từ nheo lại, ánh mắt lạnh lùng và vô tình dần dần biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười, áp lực biến mất, cảm giác đáng sợ cũng lùi xa. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nụ cười biến mất và đôi mắt cũng không còn nữa. Danh Tiên và những người khác cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi dài. Cảm giác vừa rồi khiến họ như thể sắp bị xóa bỏ trong nháy mắt, thật sự rất đáng sợ, và họ không muốn phải trải qua lần nữa. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kính sợ, ngay cả Danh Tiên cũng không ngoại lệ. Tất cả bọn họ đều cảm thấy như con ếch ngồi dưới đáy giếng, bây giờ mới được nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Họ cảm thấy xấu hổ vì sự hạn hẹp của kiến thức mình. Không phải là Lữ Thiếu Khanh nói chuyện hoang đường, mà là những điều này vượt quá khả năng tưởng tượng của họ. Danh Tiên im lặng, không dám nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc. Lữ Thiếu Khanh hỏi Bạch Thước, thế nào, con cần chứng cứ sao? Nghe thấy hai chữ chứng cứ, Hồ Tuyết phía sau run lên, cả người như thể bị chấn động. Hai chữ này hắn tuyệt đối không muốn nghe thấy. Bạch Thước mỉm cười, trong lòng tràn đầy vui mừng. Lữ Thiếu Khanh đã mang lại cho nàng quá nhiều niềm vui. Công tử đại ân, yêu tộc suốt đời khó quên. Yêu tộc được vào thế giới này sẽ thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo hiện tại, nơi mà họ khó lòng giữ vững sự sống. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, nếu không phải là cơ duyên xào hợp, ta đã chẳng quan tâm đến các ngươi sống chết. Cơ duyên xào hợp? Bạch Thước giật mình, đang khẽ thi lễ với Lữ Thiếu Khanh rồi hỏi, công tử, liệu có thể cho chúng ta một chút thời gian không? Thời gian làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Bạch Thước không nói nhiều mà dẫn các yêu tộc sang một bên, thấp giọng bàn bạc. Lữ Thiếu Khanh thì lại trò chuyện với Tiểu Hồng và những người khác. Từ Tiểu Hồng, Lữ Thiếu Khanh được biết rằng sau khi hắn chiến đấu với Xương Thần không gặp lại bọn họ, Tiểu Hồng và nhóm của mình đã trở lại Thiên Ngự Phong. Sư phụ Thiểu Thừa khi biết hắn còn sống đã vô cùng thương tâm. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Hồng và những người kia lại quay trở lại yêu tộc, cùng yêu tộc chiến đấu chống lại đọa thần quái vật. Một phần là để báo đáp ân tình yêu tộc đã nuôi dưỡng họ, một phần là muốn nhân cơ hội này để đột phá trong chiến đấu, tiến thêm một bước. Hơn 300 năm qua đi, đại đạo quy tắc đã biến mất, thiên địa lại một lần nữa biến động, linh khí suy yếu. Thời đại trước đây người người như rồng, nhưng giờ đây tất cả đã thoái lui, bước vào thời đại mới đầy khó khăn, tu luyện trở nên gian nan, đột phá lại càng khó khăn hơn, như thể muốn leo lên trời. Nói cách khác, thời đại hoàng kim đã qua, thời đại mạt pháp đang bắt đầu. Tiểu Hồng và các đồng đội của hắn, dù đã chiến đấu không ngừng, chịu không biết bao nhiêu vết thương, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước, mãi mãi bị chặn đứng trước cửa. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vung tay, nói, không vội, từ từ sẽ đến, dục tốc bất đạt. Đôi khi nóng vội lại càng dễ dẫn đến kết quả ngược lại. Tiểu Hồng cười hắc hắc, dù sao đi theo lão đại, chúng ta sớm muộn cũng có thể đột phá thôi. Tiểu Bạch thì hỏi, ngươi khi nào lên được, có thể mang chúng ta theo không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, mốc khỉ, lên làm gì, muốn chết à? Chủ nhân còn ở trên kia, ngươi không vội sao? Tiểu Bạch nghiêng mắt, bắt chước tư thế của Kế Ngôn, ta không tin ngươi không muốn lên tìm hắn. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đâm đầu Tiểu Bạch một cái, ta đi tìm hắn làm gì, hắn là sư huynh ta, chứ không phải lão bà ta, hắn lên tìm kích thích, liên quan gì đến ta, ta không quản hắn sống chết. Đừng có nói bậy nữa, nói hưu nói vượn, ngươi có tin không, ta sẽ cho ngươi ăn món nổi tiếng trên một đạo. Đại Bạch ban đầu cũng muốn nói xem Lữ Thiếu Khanh có nhớ Tiêu Y hay không, nhưng khi thấy tình cảnh này, lập tức rụt cổ lại im lặng. Ngốc khỉ Tiểu Bạch, dám nói chuyện kiểu này với đại ma đầu, đúng là muốn chán sống. Cũng may, may mà Tiểu Bạch mở miệng trước, không thì phải rước họa vào thân. Đại Bạch đang thầm may mắn, nhưng lại cảm thấy đầu mình bị cái gì đó đập mạnh, ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh đang dùng ngón tay đâm vào đầu nàng. Thế nào, buồn cười lắm phải không? Lữ Thiếu Khanh mặt đầy hung dữ, ngươi có muốn nói rằng ta tưởng niệm cái mục xuẩn sư muội đó, muốn lên trời tìm nàng không? Đại Bạch hận không thể hóa thành rùa đen, rụt cổ lại, vội vàng lắc đầu, không phải, không có đâu. Hay, các người thật là ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, xỏa điều muốn đi chịu chết, các người còn đi theo, các người muốn chết như vậy à? Không hiểu sao không giúp hắn ra đi, cả hai còn nuông chiều hắn nữa. Tiểu Hồng đứng bên cạnh cười nhạo, vỗ vỗ đầu Đại Bạch, và Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Trước đó đã bị mắng một lần, giờ lại bị lôi ra làm cho cười. Lần sau có chuyện này nữa, coi chúng ta xử lý các ngươi. Lữ Thiếu Khanh dạy dỗ Tiểu Hồng xong, Bạch Thước cũng hoàn thành công việc của mình. Cả nhóm đi theo Bạch Thước, nhưng vẻ mặt ai nấy đều đầy phức tạp, như thể họ đang phải đưa ra một quyết định khó khăn. Nhận thấy sự khác thường trên mặt mọi người, Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, cơ thể hơi nghiêng ra sau. Làm gì vậy? Các ngươi đang tính toán cái gì xấu vậy? Bạch Thước lắc đầu, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, Lữ công tử, người đã ban cho chúng ta yêu tộc ân huệ lớn lao, chúng ta yêu tộc không biết làm sao để báo đáp. Hiện tại, dù yêu tộc có muốn lấy linh thạch để báo đáp Lữ Thiếu Khanh, họ cũng không thể làm được. Hơn 300 năm qua, hoàn cảnh ở yêu giới ngày càng ác liệt, linh thạch đã trở thành thứ rất hiếm hoi. Bạch Thước hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, sau khi thương nghị, chúng ta quyết định tôn ngươi làm thái thượng trưởng lão của yêu tộc, ngươi sẽ có quyền lực tuyệt đối trong yêu tộc, tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu ngươi cần, yêu tộc trên dưới sẽ xông phá khói lửa, không tiếc hy sinh, những người khác cũng đồng loạt hành lễ, tham kiến thái thượng trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, nghĩ thầm, đám người này, chẳng lẽ muốn hoàn toàn quấn chặt lấy hắn sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào Bạch Thước và những người khác, hỏi, các ngươi có phải là không muốn trả tiền thuê? Chúng ngươi không muốn trả tiền thuê sao? Từ Bạch Thước đến Đồ Diệu Ý, tất cả yêu tộc đều cảm thấy bối rối, chấn yêu tháp rung động, nhảy lên, có vẻ như muốn đè lên người nào đó. Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn ngả người ra sau, biểu hiện nghiêm túc và tràn đầy cảnh giác. Bạch Thước cắn răng nói, chúng ta không đùa đâu, chúng ta đang bàn một vấn đề rất nghiêm túc, vậy mà ngươi lại nghĩ đến linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh cũng nghiêm túc trả lời, ta cũng không đùa, chấn yêu tháp lúc này nhảy càng mạnh hơn, càng như muốn đè người. Hồ Yên, người quen thuộc với Lữ Thiếu Khanh hơn, đứng ra, nói, công tử, đây là quyết định chung của chúng ta, mong rằng công tử đừng từ chối. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không hề có phản ứng gì, đáp lại, các người thật quá xấu, không muốn trả tiền thuê, vậy thì đẩy ta ra bằng một chức vị thái thượng trưởng lão sao? Cái chức thái thượng trưởng lão này chẳng qua chỉ là một danh xưng rỗng tuếch mà thôi, không bằng vài viên linh thạch. Liễu Xích cười nhẹ, nói, nếu ngươi không muốn làm thái thượng trưởng lão, thì yêu tộc hoàng sẽ để trống. Yêu tộc hoàng sẽ để trống. Yêu tộc hoàng, Tiểu Hồng và những người khác trong lòng giật thót, đó là một chức vị rất quan trọng. Hiện tại, yêu tộc chưa có một hoàng đế chính thức, yêu tộc hoàng không phải dễ dàng có được sự chấp nhận của tất cả yêu tộc. Trước đây, yêu tộc đã phân chia thành hai thế lực lớn, tẩu thú tộc và phi cầm tộc, hai bên luôn bất hòa, chiến tranh triền miên. Sau khi trải qua cuộc loạn xương thần, dưới sự lãnh đạo của Bạch Thước, yêu tộc dần đi đến thống nhất. Tuy nhiên, dù đã thống nhất, yêu tộc vẫn chưa thể chọn ra một vị hoàng đế thực sự, vì không ai có thể nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ yêu tộc. Nếu Bạch Thước không phải là khí linh, nhờ vào những đóng góp to lớn của mình cho yêu tộc, nàng có thể trở thành yêu tộc hoàng, những người khác vẫn chưa đủ tư cách. Liễu Xích và Hung Trừ mặc dù có thân phận cao quý, nhưng họ lại rất ít khi xuất hiện, và không phải là người có ý định tranh giành chức hoàng. Còn những người như Danh Tiên, Ma Lãnh Du hay Hồ Xá, dù là tộc trưởng các vương tộc, cũng không đủ khả năng đảm nhận vai trò hoàng đế, và họ cũng không chấp nhận việc cùng một người ngang hàng với mình trở thành hoàng. Vì vậy, tầng lớp thượng lưu yêu tộc đã thống nhất rằng họ sẽ bồi dưỡng những người trẻ tuổi để họ trưởng thành và chọn ra người xuất sắc nhất trong số họ để làm hoàng. Trong số đó, Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch là ba người có thành tích tốt nhất và tài năng vượt trội. Bạch Thước và những người xung quanh vô tình hay cố ý xem họ như những người kế thừa tương lai của yêu tộc. Điều này cũng là lý do mà những người trẻ tuổi như Nguyên Tuần ghen tị với họ. Tuy nhiên, thực lực của Tiểu Hồng và những người khác vẫn chưa đủ mạnh, dù họ đã nhận được sự đồng tình của không ít yêu tộc. Họ vẫn chưa đạt đến cấp độ đại thừa kỳ, khiến nhiều người cảm thấy họ vẫn còn thiếu một chút. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh đã quay lại, một người đàn ông đã nhiều lần cứu giúp yêu tộc thoát khỏi nguy hiểm, thực lực vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta phải nhìn theo bóng lưng. Giờ đây, hắn còn nắm trong tay một thế giới mạnh mẽ hơn cả yêu giới. Một tồn tại cường đại như vậy, nếu yêu tộc không tận dụng cơ hội bám lấy, thì tổ tiên của họ chắc chắn sẽ mắng họ không biết làm gì. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là người của nhân tộc, nhưng trong hoàn cảnh của yêu tộc lúc này, đâu còn ai quan tâm đến điều đó. Thiên địa đang rung chuyển, tương lai dường như sẽ còn ác liệt hơn. Bầu trời đầy dãy quái vật đọa thần, biểu thị cho sự sát phạt của thiên đạo. Yêu tộc không tìm được một nơi trú ẩn mạnh mẽ, thì dù có chạy trốn thế nào, cuối cùng cũng sẽ không tránh khỏi diệt vong. Nếu tôn trọng đối phương như hoàng đế, kết hợp yêu tộc với họ, đối với yêu tộc chỉ có lợi chứ không có hại. Đúng vậy, lợi ích thật lớn, khi yêu tộc bị hại, họ sẽ ra tay giúp đỡ. Khi lợi ích của yêu tộc bị tổn hại, họ sẽ ra tay giúp đỡ. Đây đều là những người rất khôn ngoan, chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ yêu tộc đang tính toán, hắn ngây ngốc đến mức mới đồng ý giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, nói với Bạch Thước và những người khác, được rồi, ta không muốn các ngươi phải trả tiền cho tôi, đừng nghĩ có ý đồ gì với tôi nữa. Các người thật quá vô lý, còn muốn thuê tôi làm việc dài hạn. Bạch Thước và những người khác có chút xấu hổ, nhưng họ biết đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Mong công tử đồng ý. Đủ rồi, Lữ Thiếu Khanh không muốn bận tâm nữa, vùng tay lên, đẩy họ vào trong trận truyền tổng. Trở về đi, đem toàn bộ tộc nhân của các ngươi đến đây, thời gian không còn nhiều. Mấy người các ngươi cũng đi giúp đỡ đi, yêu giới không trụ nổi lâu nữa. Sau khi đuổi Tiểu Hồng đi, Lữ Thiếu Khanh đứng một mình trong thế giới này. Hô, một cơn gió thổi qua, xoay quanh người Lữ Thiếu Khanh, tai hắn như nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay ra, cơn gió như một tiểu tinh linh quấn quanh tay hắn, một cảm giác tin cậy và vui mừng lan tỏa. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhẹ, sao vậy, hơn 300 năm rồi, có muốn tôi không? Hô hô, cơn gió như một tiểu nhân, gật đầu với Lữ Thiếu Khanh, rồi lại lao vào lòng hắn. Lữ Thiếu Khanh như gắn bó mật thiết với thế giới này, có thể nói, nó là một phần trong cơ thể hắn, như một đứa trẻ của hắn. Có lẽ vì sự kết nối với đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, thế giới này có ý thức rất rõ ràng, có thể giao lưu với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu Tiểu Phong, chơi đùa một lúc, rồi nói, đi chơi đi, ta có chút việc cần làm. Hô, sau khi Tiểu Phong rời đi, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, lập tức trận pháp xung quanh bắt đầu vận hành. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu xoay chuyển chiếc nhẫn trước vào trong tay. Vừa rồi hắn phát hiện tiểu đệ ma quỷ mở cửa, cho phép hắn tiến vào. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không vội vã bước vào, mà lẩm bẩm một mình. Vào rồi, mắng vài câu nhưng lại bị đá ra, chẳng có ích gì ngoài việc khiến mình tức giận. Hừ, phải tìm cách khác thôi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lấy giấy bút ra, múa bút viết một hồi. Sau khi viết xong vài ngàn chữ, hắn mới chuẩn bị bước vào. Tiên nữ tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Lữ Thiếu Khanh gọi hai tiếng, tiên nữ tỷ tỷ, nhưng không thấy có chút động tĩnh nào. Ma quái tiểu đệ vẫn nằm trong quan tài, không chịu ra. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh mắng thầm một câu, sau đó tiến lại gần quan tài, gõ gõ. Chết tỷ tỷ ra đi, chúng ta dễ nói chuyện mà. Ta không thăm hỏi ngươi, ngươi cũng không thể tùy tiện đá người. Gõ hai lần, âm thanh của nữ nhân truyền đến. Nói cái gì, có chuyện gì mà nói, ngọa tào, cuồng vọng. Lữ Thiếu Khanh căm tức, chán nổi gân xanh, lại tiếp tục dùng sức gõ hai lần. Không có gì để nói sao? 50 tỷ lạng, 1360 vạn 8447 viên linh thạch, ngươi nói không có gì để nói sao? Trong lòng Lữ Thiếu Khanh nổi cơn giận, muốn mắng ngay, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Mục đích của hắn chưa đạt được, không thể để nàng dễ dàng đá người. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, lại gõ hai lần vào quan tài. Cái kiểu lão nhân ngữ khí như ngươi, còn có kiểu trốn tránh này, không đối mặt nữa, cũng chẳng phải hành vi của một lão tiền bối. Ngươi dù sao cũng là lão nữ, phi, là lão tiền bối, không thể làm cái việc không có mặt mũi như thế này. Lữ Thiếu Khanh gõ quan tài giống như đang gõ vào đầu ma quái tiểu đệ. Ngươi dùng nhiều linh thạch của ta như vậy, sao không viết một tờ giấy vay nợ cho ta? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Không thể, đừng có nghĩ. Nữ nhân trả lời với giọng lạnh lùng và kiên quyết. Viết giấy vay nợ cho ngươi thì chẳng khác nào bán mình cho ngươi. Nữ nhân hiểu rõ, với những kẻ vô lại như Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể dùng cách vô lại để đối phó lại. Câu trả lời kiên quyết khiến Lữ Thiếu Khanh suýt nữa không nhịn được mà xốc nắp quan tài lên. Về tởm, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng. Tốt, vậy ngươi phải nói cho ta một ít chuyện. Không phải, ta bổ ngươi quan tài. Sau một lúc yên tĩnh, khi Lữ Thiếu Khanh đang tìm kiếm lưỡi búa, ánh sáng lóe lên trước mắt, bao phủ lấy nữ nhân mê mờ, và nàng xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nữ nhân đó khí lạnh tỏa ra, giống như một đóa hoa băng, từ từ mở miệng. Ngươi muốn hỏi gì? Lữ Thiếu Khanh không do dự hỏi ngay. Thiên đạo mảnh vỡ là chuyện gì xảy ra? Đại ca ta thật sự là cặn bã sao? Thiên đạo mảnh vỡ, cái tên này nghe thật cao siêu, còn mạnh mẽ hơn cả kết tinh tiên đế trước đó. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng rằng nếu mình có thể sống sót và trở nên mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có liên quan đến sự kiện này. Sau khi nghe câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân chỉ lặng lặng nhìn hắn. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không khách khí trừng mắt trở lại. Nữ nhân thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng nói, tiếp theo có ý gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nữ nhân nhẹ nhàng vuốt cằm, chính là cái ý đó, tiếp theo là câu hỏi. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng phản ứng lại. Lại chuyện này không thể nói sao? Nữ nhân khẽ vuốt cằm, biết rồi thì tốt, mà Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn, nhưng rõ ràng lại chuyện này không thể nói ra cũng là bình thường. Hắn suy nghĩ một lát, rồi đổi một câu hỏi. Xương thần bọn họ có quan hệ gì với ngươi? Trước đó, bất luận là tế thần hay là xương thần đều từng nhắc tới tàn hồn. Tàn hồn, Lữ Thiếu Khanh đoán rằng chính là nữ nhân trước mặt này. Vì vậy, hắn rất tò mò về mối quan hệ giữa ma quái tiểu đệ và đọa thân, nội bộ chia của không đều, dẫn đến xung đột và sau đó ma quái tiểu đệ bị đánh chết. Ngẫm lại, rất có thể ma quái tiểu đệ tham lam thành tính, lòng dạ hẹp hòi, khi chia của chắc chắn đã tính toán chiếm phần lớn, bị đánh chết cũng là đáng đời. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà cười, nói với nữ nhân, nên nuôi thật sự nên như vậy. Nữ nhân nghe thấy trong giọng nói của Lữ Thiếu Khanh có sự cười nhạo nỗi đau của người khác, lúc này lông mày của nàng khẽ nhíu lại. Ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả nói, ha ha, không có gì, mau nói đi, ngươi và Sương Thần bọn họ có quan hệ thế nào? Nữ nhân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, đáp lại vẫn là câu nói kia. Kế tiếp, Lữ Thiếu Khanh nổi giận nói, cái này không được, cái kia cũng không được, ngươi không phải đang gạt ta đấy chứ? Ngươi đã dùng ta năm cái mục tiêu nhỏ linh thạch để ép ta trả lời một câu hỏi, ngươi vẫn ở đây qua loa sao? Nếu ngươi tiếp tục như vậy, đem linh thạch trả lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh vỗ vào quan tài, hận không thể đập nát quan tài, làm cho nó rung chuyển. Nữ nhân nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng biết rõ, nếu không làm hài lòng Lữ Thiếu Khanh, chỉ sợ hắn sẽ không cùng nàng hòa thuận. Nghĩ nghĩ, nàng lạnh lùng nói, nếu ta trả lời câu hỏi của ngươi, tiết lộ lai lịch của bọn chúng cho ngươi, ngươi sẽ bị bọn chúng biết rõ, bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xóa bỏ ngươi. Trước đó ngươi gặp phải xương thần bản thể, chỉ là một phần ngàn thực lực của nó, ngươi có chắc chắn muốn ta nói cho ngươi không? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, kinh ngạc, vội vàng khoát tay, không cần. Mẹ à, áp lực như núi vậy. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc hỏi nữ nhân, ngươi và bọn chúng có phải cùng một phe không? Ta hỏi như vậy, không có vấn đề chứ? Lần này, nữ nhân trực tiếp trả lời, có thể nói như vậy. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm khinh bỉ, quả nhiên là chia của không đều, bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, vậy người còn nhớ thù cũ sao? Nói vậy là có ý gì? Nữ nhân nhíu mày, câu hỏi này làm nàng không thoải mái, ha? Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt thương xót. Các người đều là bạn bè đồng hành, người là lão tiền bối, sao lại cứ phải báo thủ, cứ thế mà bỏ qua đi. Qua lâu như vậy, còn có gì không quên được đâu, quên đi thôi, mọi người hòa giải, thế nào? Nữ nhân cười khẩy một tiếng, người sợ, nói nhảm, ai không sợ, ta đương nhiên sợ. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lẽ thảm khí hùng, tuyệt không thẹn thùng. Các người đều là đại lão, ta làm sao không sợ, chuyện của các người, ta không muốn tham gia. Ta là người yêu thích hòa bình, chúng ta từ giờ chia tay, người đi người đường. Ta đi ta đường. Mẹ à, nghĩ lại đã cảm thấy đáng sợ, chỉ một phần ngàn thực lực đã có thể khiến ta bị đánh bại như vậy. Nếu phải đối đầu hoàn toàn, liệu ta còn có thể chiến thắng không? Đến lúc này, tất cả đều không còn thừa lại gì. Nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt khó chịu, giống như đang bị táo bón, lòng của nữ nhân lại cảm thấy vui vẻ. Ngươi, cái tên này, dù có sợ cũng chẳng có tác dụng gì. Trong lòng nàng thỏa mãn, ngoài miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy quyến rũ. Đã muộn rồi, từ lúc ngươi nhặt được chiếc nhẫn, chúng ta đã cùng chung một thuyền. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như muốn khóc, cảm giác như đang lên thuyền hải tặc mà không có quyền nhảy xuống. Hắn chỉ tay vào nữ nhân, ngươi thật quá hèn hạ, ngươi xứng đáng bị bọn họ đánh chết. Nữ nhân lại một lần nữa nhíu mày, nàng đã hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói. Sao vậy? Lữ Thiếu Khanh này lại giận dữ như thế, không thể xuống thuyền hải tặc, ai cũng không vui sao? Hắn chỉ tay vào nữ nhân, tức giận không thôi. Những chuyện ngươi làm, ta còn không thể nói sao? Ta trước kia đã không nói sai. Ngươi chính là một kẻ tham lam, cùng xương thần bọn họ chia của không công bằng, bị người ta đánh chết. Chết rồi thì oán khí ngập trời. Làm quỷ, còn muốn quay lại tìm người tính sổ. Ta đã nói rồi, ngươi có thể không biết xấu hổ một chút sao? Chết thì đã chết rồi, còn muốn báo thù gì nữa? Rộng lượng thì sao? Chỉ là bắt lính theo danh sách thôi mà. Chết thì đã chết. Nữ nhân cảm thấy răng đau, mặc dù biết rõ tên này thích nói những lời vô lý, nhưng nghe vào vẫn rất tức giận. Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sát khí, rộng lượng sao, đang lạnh lùng hỏi, nếu có người giết ngươi, ngươi sẽ làm gì? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tài nghệ không bằng người, đành chấp nhận, tài nghệ không bằng người, trầm chọc sao? Nữ nhân ánh mắt càng lạnh lùng hơn, vậy thì tốt, ta hiện giờ sẽ giết ngươi. Ôi, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, vươn ngược ra, ngươi nghĩ ta sợ người sao? Đến đi, dù sao ta cũng không có linh thạch, cảm thấy cuộc sống này cũng không có gì thú vị, ngươi giết ta đi. Nữ nhân cảm thấy đau đầu, tên này thật sự là làm người ta tức chết. Nàng lúc này giơ tay lên, hô, một cơn cuồng phong nổi lên, lực lượng vô hình rơi xuống mặt Lữ Thiếu Khanh, bành, ngao. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng kêu thảm một tiếng. À, nữ nhân có chút kinh ngạc, nàng không dùng hết sức, nhưng cũng có chút lực lượng, chỉ một tay quất xuống, những người đại thừa kỳ bình thường, nàng chỉ cần một cái vỗ là có thể thành cạn bã. Lữ Thiếu Khanh trước mắt sẽ không bị nàng đánh thành cạn bã, nhưng ít nhất cũng phải đau đớn. Ít nhất trên mặt cũng phải sưng lên. Tuy nhiên, ngay khi tay nàng hạ xuống, dù Lữ Thiếu Khanh kêu lên, nhưng thực tế không có gì xảy ra. Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh một lần nữa, ánh mắt trở nên thâm thúy, đầy thần bí. Nhìn từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu hết hắn. Lữ Kiều Khanh sau vài tiếng kêu thảm cũng nhận ra mình không hề đau đớn. Sau đó, hắn càng kêu to hơn. Không được, âm thanh không thể yếu đi, tiểu ma quái đã học cách đánh người rồi. Nhớ lại trước đó Xương Thần và mấy người đại thừa kỳ bị nữ nhân nhẹ nhàng một cái đã thành cạn bã, hắn nhất định phải kêu to hơn một chút để tiểu ma quái không có ý định tiếp tục ra tay. À, đau quá, đau chết người rồi, đánh chết người rồi. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn khắp nơi. Nữ nhân mặt mày xa xăm, Lữ Thiếu Khanh tính toán nhỏ, nàng lại thấu hiểu hết. Nàng hừ một tiếng, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến nàng, tiếp tục gào. Nữ nhân khó chịu, lại một lần nữa ra tay. Bành, một bàn tay vô hình lại rơi xuống mặt Lữ Thiếu Khanh. Nữ nhân nhìn thấy cảnh đó, nhíu mày. Trong lòng nàng có một suy đoán mơ hồ. Ánh mắt nàng dần dần trở nên ngạc nhiên. Hai bàn tay của nàng, chính mình cũng không cảm thấy đau đớn. À, phải chăng là ma quỷ tỷ tỷ đang đùa với mình? Hành động mạnh mẽ thế, nhưng thực ra lại không dùng lực. Nàng nghĩ thầm trong lòng, cũng phải cho chút mặt mũi. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại không có phản ứng gì. Chuẩn bị nói một câu gì đó, thì nữ nhân lại một lần nữa vung tay đánh tới. Bành, một tiếng vang lớn, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được lực đạo rơi vào trên mặt mình, nhưng không có cảm giác đau đớn chút nào. Chuyện gì thế này? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghi ngờ. Khi đó, nữ nhân lại lùng mở miệng hỏi, thân thể của ngươi là thiên đạo mảnh vỡ sao? Giọng nàng đầy kinh ngạc, như thể không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện không hiểu hỏi lại, ngươi nói gì cơ? Nữ nhân không nói dài dòng, ra lệnh ngay, vận chuyển thái diễn lễ quyết, ngươi muốn ta làm sao thì ta làm vậy. Lữ Thiếu Khanh có chút khó chịu, nhưng vẫn nghe theo lời nữ nhân, vận chuyển công pháp thái diễn luyện thể quyết mà hắn tu luyện. Hoặc lập tức, một làn quang mang nhạt nhòa tỏa ra từ thân thể Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn như được nâng lên, bay bổng ra ngoài, tựa như một vị tiên nhân. Ánh sáng rực rỡ dưới chân, tỏa ra một khí thế thánh khiết, uy nghiêm, như một vị thần linh không thể xâm phạm. Trên trời các tia tinh quang chiếu xuống, như thể đang bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, giống như những thị vệ trung thành của quân vương. Cảm nhận được uy áp tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân càng thêm chắc chắn, ánh mắt nàng chấn động, dần trở nên kinh ngạc hơn. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, trong lòng cảm thấy bất an, hỏi, ta không có vấn đề gì chứ? Nữ nhân trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi gặp may mắn rồi, thật sao? Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, định cố gắng đè nén, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, vui vẻ cười lớn, ha ha, thật vậy sao? Ha ha, người đẹp trai quả nhiên có vận may. Lữ Thiếu Khanh cười một hồi, rồi hỏi nữ nhân, thiên đạo mảnh vỡ hẳn là đã dung nhập vào cơ thể ta phải không? Cùng lúc đó, hắn nghĩ đến con chó màu vàng kim, chắc là có liên quan đến nó. Nhưng mà, điều này có ý nghĩa gì chứ? Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, dù sao thì, đến lúc đó ta vẫn phải ăn thịt chó thôi. Nữ nhân lắc đầu, thân thể người là từ thiên đạo mảnh vỡ tạo thành, đó là lý do ngươi có thể sống sót. Nàng thầm cảm thán, có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, quả nhiên đầy những khả năng vô tận. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không thể nào, thân thể hoàn mỹ của ta không phải là như vậy sao? Thân thể được tạo thành từ thiên đạo mảnh vỡ, sao lại không thể có nguy cơ tiềm ẩn? Lữ Thiếu Khanh lại nói, nực cười, thân thể của ta lại trở thành như thế này sao? Nữ nhân âm thầm nghiến răng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, một kẻ được lợi mà còn khoe khoang. Đừng có quá đáng, thân thể của ngươi do thiên đạo mảnh vỡ tạo thành. Tại thế giới này, cường độ của thân thể ngươi hiện giờ là không ai có thể phá hủy. Tại tiên giới, không có mấy người có thể phá hủy được thân thể của ngươi. Thân thể ngươi có độ cường lực vượt xa tiên quân, không thể so với tiên đế, chênh lệch là rất lớn. Thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, hạnh phúc đến quá đột ngột, hắn cảm thấy như có gì đó không thật. Nói cách khác, ta có thể ở trong thế giới này làm con cua, sông pha xào, ha ha, ta có thể ở đây hoành hành bá đạo. Hắc hắc, ta không cần lên trên, dưới này làm tiểu bá vương cũng được. Ngô, ta không ăn thịt bò, ta muốn ăn thịt chó. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng ập tới, bành. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn vào nữ nhân, nói, làm gì vậy? Người nổi giận làm gì? Nữ nhân mặt xám lại, mặt như hàn băng, âm thầm cắn răng. Làm gì? Tiểu nhân đắc chí, thật sự là tức chết, hỗn đản ra hỏa. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không đau, hắn không sợ hãi, liếc mắt nhìn, chằm chằm vào nữ nhân. Ta được chỗ tốt, sao không thể vui vẻ vài câu? Hừ. Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng nàng đang bừng lên ngọn lửa giận. Lúc này lại có một bàn tay vung ra, bành. Lữ Thiếu Khanh không hề cảm thấy đau, hắn cười hắc hắc, thế nào, ngươi cũng đánh không thương ta à? Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh chợt nhận ra, hắn trợn mắt chỉ vào nữ nhân, ma quái, ngươi là muốn đánh ta thật sao? Cái chuyện đùa giỡn lúc nãy chẳng qua là giả dối, ma quái tiểu đệ thật sự muốn đánh hắn, thật là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, ngẩng đầu nhìn nữ nhân với ánh mắt giận dữ. Ma quái, ba tám, muốn đánh ta sao? Ngươi nằm mơ đi, thân thể của ta không thể phá vỡ, ta xem ngươi làm sao trừng trị được ta. Nói xong, Lưu Thiếu Khanh đập mạnh hai lần vào quan tài, rồi lại nói với nữ nhân, cho ta thu liễm một chút, không thì đừng trách ta phá hủy ngươi. Thái độ phách lối cực kỳ, nữ nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng bực tức vô cùng. Cái hỗn đản này, thực lực mạnh lên, tính cách cũng trở nên ác liệt hơn. Không đúng, tên này vốn dĩ đã là như vậy. Nàng lại thở phì phì, giơ tay lên một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, đứng yên để cho lực lượng của nàng rơi vào người. Bành, một tiếng vang lớn, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên không động đậy. Lữ Thiếu Khanh đắc ý khiêu khích, ai ra, chưa ăn cơm sao? Hừ, mà quái, đến đi, ta đứng đây cho người đánh. Nữ nhân tức giận nghiến răng, nàng không dùng toàn lực, bởi vì cường độ này đối với Lữ Thiếu Khanh chỉ như gãi ngứa. Nhưng nếu không trừng trị hắn, nàng càng tức giận. Nữ nhân không nói lời nào, ánh mắt trở nên sắc bén, hung tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không sợ, hắn không cảm thấy gì khi bị nữ nhân đánh. Trước kia sợ là vì nàng có thực lực quá mạnh, giết một đại thừa kỳ như giết gà, thu thập hắn dễ dàng như ăn cơm, nhưng giờ thì khác. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, ngậm cao đầu nói với nữ nhân, có gan thì đừng có đá ta nữa. À, tức chết ngươi, hừ, bỏ ra ta năm cái mục tiêu nhỏ linh thạch mà ngươi vẫn đối xử với ta như vậy, thái độ ác liệt như thế, hỏi ngươi một chút vấn đề, ngươi còn giả vờ sao? Lên phải thuyền giặc, bị lừa mất tiền tài, còn thiếu chút nữa bị lừa gạt sắc. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng, giờ phát hiện ma quái tiểu đệ chẳng làm gì được mình, chẳng lẽ không thừa dịp lúc này tức giận nàng một trận rồi còn giữ lấy lợi ích sao? Nữ nhân càng thêm tức giận, ánh mắt nàng sắc bén hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tựa như muốn đâm hắn thành trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm đắc ý, hắc, tiểu tử không làm gì được ta sao? Hừ, ngu xuẩn ma quỷ, dám đối nghịch với ta, sống sờ sờ mà không biết tự lượng sức, ta có thể dễ dàng khiến ngươi chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân, quát lớn, ma quỷ, nên cho kỹ, từ giờ trở đi, nơi này mọi thứ đều do ta định đoạt. Đảo ngược thiên cương, ngươi là ma quỷ mà suốt ngày cứ lớn tiếng với ta, không chút nào có lễ phép, không phân biệt lớn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh càng nói, trong lòng càng cảm thấy thoải mái, từng chữ, như thể cơn gió mát thổi qua. Ha ha, nữ nhân nhịn không được, mắt trợn tròn, tức giận cũng không thể kiềm chế. Hôm nay, nếu không dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học, nàng sẽ bị tức đến chết mất. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ngón tay ngọc thon dài và trắng như ngọc, dưới ánh sáng tinh quang chiếu rọi, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đẹp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Những tia sáng tinh quang rơi xuống, thu hút mọi ánh nhìn. Lữ Thiếu Khanh không hề rối loạn, miệng khẽ nhếch lên, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng bàn tay đó đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian phải điên cuồng vì nó. Hắn liếc mắt một cái rồi tiếp tục đứng thẳng, tựa như không có gì phải lo sợ, đến đây, để ngươi đánh. Nữ nhân không nói thêm lời thừa thãi, một tay vùng mạnh, hồ. Tay nàng được bao phủ trong tinh quang, giống như có vô hình lực kéo không gian xung quanh. Không gian bắt đầu vạn vẹo, mọi lực lượng dồn tụ vào tay nàng, rồi phóng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cơn rùng mình, nguy hiểm đang đến gần. Hắn hét lên, tử quỷ vương bát cấm, một tiếng nổ vang, một đồ án lớn xuất hiện dưới chân hắn. Ánh sáng trắng bạc bay múa, một bóng người xuất hiện sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Hắn không quay đầu lại, nhưng nếu quay lại, hắn sẽ thấy bóng hình đó có vài phần giống nữ nhân trước mặt. Một luồng khí tức mạnh mẽ khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh như bị che phủ bởi một lớp màng vô hình. Bảnh, lực lượng khổng lồ đánh tới, Lữ Thiếu Khanh không thể không lùi lại hai bước. Tuy nhiên, hắn chỉ cảm thấy một chút bực bội. Hắn kiểm tra cơ thể mình một lượt, cảm nhận và xác nhận không bị thương tích gì, rồi chống lại nhìn nữ nhân. À, có con muỗi sao? Tiên nữ tỷ tỷ, người phát hiện sao? Nữ nhân tức giận đến mức thân thể run rẩy, ánh mắt có chút mất kiểm soát, như muốn biến mất vào không khí. Nàng giận dữ, chính mình dạy cho ngươi, mà ngươi lại dùng để phòng chính mình, còn đặt tên loạn xạ, tử quỷ vương bát cấm. Nữ nhân nghiến răng, ánh mắt lại lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, làm gì? Không cách nào sao? Cúi đầu phục tùng. Sau này gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Đại ca, ánh mắt của nữ nhân bỗng trở nên nguy hiểm. Đúng vậy, ngươi chính là cái ma quái tiểu đệ. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ bộ dáng phách lối như cũ. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó. Ta bảo ngươi đi hướng đông thì ngươi không thể đi hướng tây. Về sau lời ta nói, ngươi nhất định phải nghe. Đừng có làm trái với đại ca ta. Ngươi cũng đã chết lâu rồi, thế giới đã thay đổi, tiểu đệ. Nữ nhân lạnh lùng giơ tay lên. Chưa hết sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ một tiếng. Đến đi, hôm nay để ngươi đánh đủ, đánh đến mức ngươi đừng có hy vọng gì nữa. Nữ nhân giơ tay lên, Ngọc thủ thon dài nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn qua chẳng có chút nào là lực lượng mạnh mẽ. Nhìn thấy nữ nhân nhẹ nhàng bay đến, dáng vẻ vừa mệt mỏi lại vô lực, Lữ Thiếu Khanh cười nói, chưa ăn cơm sao? Thấy nữ nhân không dùng sức, Lữ Thiếu Khanh cũng không vận dụng công pháp để ngăn cản. Bá, lần này, âm thanh trong trẻo vang lên, không giống với lần trước nặng nề và ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh vốn đang cười, nhưng khi tiếng đánh vang lên và tay nữ nhân chạm vào mặt hắn, nụ cười của Lữ Thiếu Khanh lập tức bắt ngấm, thân thể hắn run lên, sau đó bụng mặt gào lên, nào, đau đớn, Lữ Thiếu Khanh suýt rơi lệ. Hắn cảm thấy như có bàn tay không phải chỉ quất vào mặt mình, mà là quất vào linh hồn của hắn. Cảm giác đó đau đớn như thể thân thể trần truồng bị người dùng roi ngâm nước muối quất mạnh lên người. Không chỉ thế, Lữ Thiếu Khanh còn cảm thấy mặt mình sưng lên một chút. Người, Lữ Thiếu Khanh bụng mặt, không dám tin nhìn nữ nhân. Người dùng yêu thuật gì vậy? Không đúng, phi. Lữ Thiếu Khanh tự trách, nghĩ thầm câu hỏi này giống như của một nhân vật phản diện, mà hắn lại là chính phái. Người dùng thủ đoạn gì mà ta không nhận ra? Nữ nhân nhìn thấy hiệu quả, trên mặt lại trở về vẻ bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, ngươi không phải nói thân thể của ngươi không thể phá vỡ sao? Vậy linh hồn thì sao? Ngươi còn muốn chống cự trước mặt ta sao? Sau khi nói xong, nữ nhân lại vung tay đánh tới, Lữ Thiếu Khanh muốn tránh, nhưng làm sao có thể tránh thoát được? Ba, âm thanh trong trẻo lại vang lên, Lữ Thiếu Khanh thân thể run rẩy một cái. Nào, ba, liên tục vài cái tát mạnh. Lữ Thiếu Khanh đau đớn đến nỗi nước mắt chảy ròng, nữ nhân không đánh vào thân thể hắn, mà là đánh vào linh hồn của hắn. Hắn không thể chịu nổi, linh hồn của hắn còn chưa đạt tới trạng thái không thể phá vỡ, như đau thương bất nhập. Trước mặt nữ nhân, linh hồn hắn mềm yếu như cái mông của một đứa trẻ, bị một cái tát rồi lại một cái tát vung vào. Thậm chí, mặt hắn cũng bắt đầu sưng lên. Vừa rồi nữ nhân đánh vào mặt hắn, không để lại chút dấu vết nào, nhưng sau khi bị đánh liên tiếp vài lần, mặt hắn không thể tránh khỏi bị sưng lên. Nào, chậm chậm thôi, Lữ Thiếu Khanh vội vàng gào thét, bụng mặt, nước mắt đầm đìa, nói với nữ nhân, dừng lại đi, làm ơn dừng lại, chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra. Nữ nhân nhìn hắn với vẻ mặt rất hài lòng, nở một nụ cười tươi sáng, toàn thân nàng toát lên khí tức vui vẻ, có cho ta đánh thêm một chút không? Đánh cho ta hết hy vọng, ta còn chưa đánh đủ đâu, vẫn chưa hết hy vọng, trời ơi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, lòng dạ nhỏ mọn như thế, quả là ma quái, hắn lại rơi thêm vài giọt nước mắt, mới vừa rồi là ta đùa thôi. Ngươi đừng để trong lòng, muộn rồi. Nữ nhân cười lạnh, lại vung hai tay xuống. Nào, Lữ Thiếu Khanh lại kêu lên trong đau đớn. Thân thể hắn run rẩy, cơn đau này thật sự quá tàn khốc. Tử quỷ vương bắt cấm. Lữ Thiếu Khanh cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, lại lần nữa tề ra chiêu này. Vô hình khí tức bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng hắn cảm thấy an tâm một chút. Hắn chỉ vào nữ nhân rồi hét lớn. 38, đủ rồi. Nếu không muốn cho ngươi mặt mũi thì đừng có mặt mũi. Thật sao? Nữ nhân lại nổi giận, ngươi lúc nào cho ta mặt mũi, ngươi là một tên hỗn đản, luôn luôn lợi dụng người khác, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nữ nhân lại giơ tay lên, bàn tay xuyên qua hư không, lực lượng nhẹ nhàng xuyên qua cấm chế của Tinh Nguyệt Tiên Vương, rồi một lần nữa rơi lên người Lữ Thiếu Khanh. Bà, ta đi. Lữ Thiếu Khanh toàn thân run rẩy, lớn tiếng kêu lên, vì sao? Vì sao? Nữ nhân hài lòng, quyết định cho Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ràng một chút, ngươi có bao giờ nghĩ ai đã dạy ngươi chiêu này? Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Đây là ma quỷ dạy cho hắn chiêu thức, mà trước mặt nàng lại xuất ra, thật đúng là như quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi, che mặt, nghĩ bỏ đi nơi này. Nhưng mỗi lần hắn thử rời đi, lại không thể. Hắn lo lắng nhìn nữ nhân, quyền hạn cầu, ngươi thế mà đóng cửa, hèn hạ vô sỉ, ngươi có gan thì mở cửa đi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hoảng loạn, không nghĩ tới ma quỷ lại có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Có thể đá người đi, lại cũng có thể đóng cửa không cho người ta ra ngoài. Thật sự là tiện lợi vô cùng. Nữ nhân ánh mắt sắc bén, nhìn hắn với vẻ nguy hiểm, vừa ai nói không muốn đá người ra ngoài. Ba, nào. Lữ Thiếu Khanh bị đánh cho nước mắt rưng rưng, mặt sừng lên như quả cao. Liên tiếp bị nữ nhân vùng tay, hắn chỉ hận mình không thể khóc ra tiếng. Hắn cảm thấy như một đứa trẻ phạm lỗi bị phụ mẫu nhốt trong phòng đánh đập. Không ai có thể giúp hắn. Chờ đã, Lữ Thiếu Khanh kêu thảm thiết. Chờ đã. Tất cả các loại một cái, nữ nhân lẳng lặng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm trạng dường như cực kỳ vui vẻ. Quả nhiên, khi nữ nhân tức giận, nàng phải phát tiết, không phải không có lý do. Lữ Thiếu Khanh che mặt, nói với nữ nhân, tiên nữ tỷ tỷ, dừng tay đi, ta sai rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người thức thời là tuấn kiệt. Nam nhân đại trượng phu phải biết có biết duỗi, có thể túm có thể sợ, ma quỷ tiểu đệ quá mạnh, chỉ có thể cúi đầu né tránh. Lúc có cơ hội, lại xoay người mà ca hát. Nữ nhân không tiếp thụ, lại một lần nữa lạnh lùng vung tay lên. Ba, ta còn chưa đánh đủ. Lữ Thiếu Khanh thật muốn rơi lệ, hắn kêu lên, đừng đánh vào mặt, được không? Mỗi một bàn tay vung xuống, mặt hắn lại sưng thêm một chút. Mấy cái tay vung xuống, mặt hắn đã sưng lên, không khác gì bị đánh vào mặt. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, tại sao lại đánh vào linh hồn của mình mà lại khiến mặt mình sưng lên. Đừng đánh vào mặt, nữ nhân thanh âm lạnh lùng chuyển đến, đánh chính là mặt thối của ngươi, muốn ta gọi ngươi đại ca sao? Đừng hòng. Lại là ba cái bàn tay vung xuống, Lữ Thiếu Khanh nằm lăn trên mặt đất, không còn kêu lên, bộ dạng như không muốn sống nữa. Hắn không lên tiếng, nữ nhân lại đánh cho hắn không còn sức lực. Sau hơn 20 cái đòn, cuối cùng hắn cũng bắt đầu ngoan ngoãn, không còn phản kháng. Nữ nhân cũng lười tiếp tục đánh nữa, dù sao đã xả giận một hồi. Hơn nữa, nàng đã tìm ra cách để có thể khống chế hắn, sau này cũng không lo hắn sẽ nổi loạn. Nữ nhân hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, lần này cho ngươi một bài học nhỏ để ngươi biết điều. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, khó nhọc đứng dậy, hai bên mặt sưng vù lên, nhìn rất đối xứng. Hắn hung hãn nhìn chằm chằm vào nữ nhân, nhưng nữ nhân không hề sợ hãi. Tiểu tử, ngươi còn không phục sao? Lữ Thiếu Khanh từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, trực tiếp ném cho nữ nhân, rồi quay người biến mất, rời khỏi nơi này. Nữ nhân theo bản năng nhận lấy tờ giấy, nhưng khi thấy nội dung trên đó, tức giận đến mức mũi cũng hơi lệch. Nàng nghiến chặt hàm răng, khanh khách rung động, hỗn chiếu ra hỏa, tay nàng phát ra một đám lửa, đốt cháy tờ giấy đến gần như không còn gì. Nữ nhân thở phì phì, vẫn là đánh ít, nghịch tử, không phải đánh một lần là có thể khiến ngươi nghe lời, nhất định phải đánh 100 lần, 1000 lần, thậm chí nhiều hơn mới được. Ma quỷ, ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh trở lại bên ngoài, đau đớn truyền đến từng đợt, cái cảm giác chua xót thật khó chịu. Loại đau đớn này có lẽ phải kéo dài 10 ngày nửa tháng mới qua. Lữ Thiếu Khanh lấy tấm gương ra soi, nước mắt không ngừng rơi. Đầu heo, hắn muốn chết đi cho xong, nhưng lại không có cách nào giảm bớt sự sưng tấy, chỉ có thể đợi thời gian trôi qua. Lữ Thiếu Khanh thử cử động cơ thể, sau mấy ngày nằm nghỉ, cảm thấy tốt hơn một chút, hắn mới đứng lên, triệt hồi trận pháp, ánh sáng quét qua người hắn, ấm áp, đáng tiếc, nó không thể xóa bỏ những cơn đau trong cơ thể. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu rồi bắt đầu bận rộn, đã quyết định cho yêu tộc di chuyển vào thế giới này. Hắn tất nhiên phải dựng lên nhiều trận truyền tống để đưa yêu tộc vào. Mấy ngày sau, nhóm yêu tộc đầu tiên đã chuẩn bị xong. Lữ Thiếu Khanh trở lại yêu giới, mọi người thấy hắn đều khẽ giật mình. Lão đại, ngươi che mặt làm gì? Tiểu Hồng hỏi, vẻ mặt tò mò. Không có gì. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút ưu sầu, giọng nói lạnh nhạt. Ta sợ bộ dạng của ta mà lộ ra sẽ làm kinh động thiên hạ, nên che bớt một chút. Ta đi. Ngươi mà có thể kinh loạn thiên hạ sao? Tiểu Hồng trong lòng cảm thấy khó hiểu. Ngươi dù có bộ dạng không tồi, nhưng cũng chẳng có khí chất phiêu giật, không phải kiểu lông tóc kỳ lạ, thân hình vạm vỡ, cũng không có mùi hương đặc biệt gì. Thật ra chúng ta yêu tộc không có hứng thú với ngươi kiểu này, đâu phải cái mà chúng ta thích. Kinh loạn thiên hạ, hừ, xác định không phải co rút thiên hạ. Trần Yêu Tháp rung lên hai lần, Bạch Thức đè nén sự tức giận, nàng nói, bây giờ có thể đi qua chưa? Nhóm đầu tiên sắp sửa xuất phát rồi. Nữ Thiếu Khanh gật đầu, vùng tay, đi thôi. Ông, với một tiếng vang lớn, linh thạch được nạp vào, trận truyền tống phát ra ánh sáng chói lọi, chiếu thẳng lên bầu trời. Ánh sáng lóa mắt, nhóm yêu tộc chuẩn bị bước vào trận truyền tống, mắt họ đỏ ngầu, ánh lên vẻ tham lam khi nhìn vào thế giới này. Đây là lần cuối cùng họ rời khỏi thế giới này, không còn cơ hội trở lại nữa. Có người quỳ xuống ngôn đất, có người cúi đầu dập đầu về phía xa, có người ôm lấy một đống bùn đất, cũng có người không kìm được nước mắt, nghẹn ngào. Nữ Thiếu Khanh đứng một bên nhìn, ánh mắt lạnh nhạt, tâm trạng không hề dao động. Hắn biết rõ, thời đại phá diệt đã bắt đầu, yêu giới chỉ là sự khởi đầu, tương lai, hắn có thể sẽ gặp nhân giới, ma giới, hoặc những thế giới khác, những không gian khác, tất cả đều sẽ giống như yêu giới này, sụp đổ, hủy diệt, tất cả mọi người sẽ bị diệt vong dưới tay đọa thần quái vật. Lần này, yêu tộc gặp được Lữ Thiếu Khanh, và hắn chính là người có thể cung cấp cho yêu tộc một nơi để di chuyển, một thế giới có thể làm chỗ dừng chân. Nếu không, yêu giới sẽ sụp đổ và hủy diệt, ước vạn yêu tộc sẽ biến mất. Lữ Thiếu Khanh đã đồng ý cho yêu tộc đến thế giới của mình. Có lẽ việc này không đơn giản chỉ là vì đáp ứng lời thỉnh cầu của yêu giới đối với hắn. Ai, ta quả nhiên vẫn là quá tốt bụng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm khái, tự thấy mình thật nhân hậu. Chư vị, Liễu Xích, một đại thừa kỳ, đứng ra, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn. Liễu Xích hít sâu một hơi, giơ tay chỉ vào Lữ Thiếu Khanh ở xa. Hắn chính là đại ân nhân của yêu tộc chúng ta. Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, chúng ta yêu tộc thái thượng trưởng lão. Yêu tộc chúng ta đã nhiều lần rơi vào nguy hiểm, đều nhờ thái thượng trưởng lão đứng ra cứu vớt. Ngày sau, ý chí của hắn chính là ý chí của yêu tộc. Hắn cần gì, chúng ta yêu tộc sẽ không tiếc sông pha khói lửa tham kiến thái thượng trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, đám người này bị làm bá vương sao? Tiểu Hồng vui mừng, là người đầu tiên mở miệng lớn tiếng hô lên, tham kiến thái thượng trưởng lão, tham kiến thái thượng trưởng lão. Các yêu tộc khác cũng nhao nhao gọi theo, rất nhiều người quỳ xuống, họ thật lòng cảm tạ và tiếp nhận Lữ Thiếu Khanh làm trưởng lão của họ. Thái thượng trưởng lão vạn tuế. Tiểu Hồng lại là người đầu tiên hô to, thái thượng trưởng lão vạn tuế. Đám người cùng nhau hô lớn, bầu không khí càng lúc càng cuồng nhiệt. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là nhân tộc, nhưng toàn bộ yêu tộc đều chấp nhận hắn là thái thượng trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, xông lên và đánh vào đầu Tiểu Hồng một cái. Xỏa điều, ngươi muốn hại ta sao? Ta muốn trường sinh bất lão, vạn tuế là gì chứ? Tất cả mọi tiếng hô im bặt, mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ ngỡ ngàng. Tiểu Hồng cũng như một hòa thượng không biết làm sao. Lữ Thiếu Khanh phun ra một câu, xỏa điều, ngươi chỉ muốn ta sống đến vạn tuổi thôi phải không? Phóc, mọi người lúc này mới hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước quay đi, nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được và đi qua đánh Lữ Thiếu Khanh. Liễu Xích mặt đỏ bừng, các yêu tộc khác cũng giơ tay lên, không biết có nên tiếp tục gọi hay không. Liễu Xích thấy không khí như vậy, lập tức quát lớn, xuất phát. Một trận văn xoay tròn, hào quang rực rỡ, từng người lần lượt bước vào truyền tống trận. Tại di rời của yêu tộc bắt đầu, mỗi ngày có một số lớn yêu tộc qua truyền tống trận đến thế giới mới. Yêu giới theo thời gian càng lúc càng sụp đổ mạnh mẽ, địa chấn, hồng thủy, gió lốc, mưa to liên tục xảy ra trên toàn bộ yêu giới. Hư không từng bước xâm chiếm yêu giới, mỗi ngày, phạm vi của yêu giới đều đang dần thu hẹp. Yêu giới không còn chỗ nào an toàn, nhiều người trong yêu tộc trước đây không tin rằng yêu giới sẽ bị hủy diệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, họ cũng không thể không tin vào điều đó. Cuối cùng, họ phải tuân theo mệnh lệnh, vội vã di chuyển vào yêu hoàng thành và thông qua truyền tống trận để rời đi. Lữ Thiếu Khanh cũng đã thiết lập một số trận pháp lớn, mỗi lần có thể chuyển giao hơn vạn người mà không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không đợi cho đến khi toàn bộ yêu tộc di chuyển xong. Sau khoảng 3 tháng chờ đợi tại yêu giới, hắn cùng Tiểu Hồng và những người khác rời đi, trở về Lăng Tiêu Phái. Tề Châu, Lăng Tiêu Phái, khói đen lượn lờ, bay thẳng lên mây xanh. Ngày xưa hùng vĩ, náo nhiệt của Lăng Tiêu Phái giờ đây đã biến thành một cảnh tượng hỗn loạn với khói đen và tiếng giết chóc vang vọng bốn phía. Tiếng la hét và tiếng vũ khí va chạm vang dội khắp trời, các loại pháp thuật lấy sáng giữa thiên địa, bạo tạc khiến đất trời chấn động. Từ xa nhìn lại, có thể thấy rõ từng đợt tu sĩ đang chém giết nhau. Trên mặt đất, những tu sĩ cấp thấp đang xông vào đối phương, chiến đấu ác liệt. Trên bầu trời, các tu sĩ cao cấp đối đầu với nhau. Phi kiếm, linh phủ, pháp khí bay lượn trong không trung, sát khí nặng nề, không ngừng xoáy vào không gian, giết. Hôm nay là ngày tận thế của Lăng Tiêu Phái. Hừ, chúng ta liên thủ mấy đại thế lực trùng trầu, Lăng Tiêu Phái chắc chắn sẽ chết. Ha ha, Lăng Tiêu Phái, các ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Đồ nhà quê, tất cả chết đi. Tiếng cười cuồng vọng, khinh miệt không ngừng vang lên. Các đệ tử Lăng Tiêu Phái vô cùng phẫn nộ, trùng trầu tiểu nhân, đánh lén mà cũng dám gọi là anh hùng. Cho dù chết, cũng muốn cắn các ngươi một miếng, đáng chết trùng trầu giết bọn chúng. Địch nhân không chỉ đông đảo, mà còn mạnh hơn, các cao thủ của họ đều chiếm ưu thế. Đệ tử Lăng Tiêu Phái thua thiệt đủ đường, lại còn bị đánh lén, không kịp trở tay, bị đẩy vào thế yếu. Trưởng môn, ngài đi mau. Một người trong đội ngũ hét lớn, cố gắng liều mạng ngăn cản. Lăng Tiêu Phái trưởng môn Hạ Ngọc Thần nhìn cảnh tượng ngập tràn khói lửa, trong mắt tràn đầy thống khổ. Ta xin lỗi mọi người. Trưởng môn, bây giờ không phải lúc nói mấy lời này, mau đi đi. Doãn Kỳ lớn tiếng kêu lên, tay cầm đại kiếm, loạn giết trên không trung, khiến địch nhân phải liên tục tránh né. Đi thôi. Thiêu Thừa cũng lên tiếng lao tới, hắn ép lùi địch nhân rồi đi đến bên cạnh Hạ Ngọc Thần. Trưởng môn, các ngươi còn trẻ, phải mang theo mọi người rời đi. Hạ Ngọc Thần lắc đầu, không, ta không thể bỏ lại mọi người để tự mình đào tẩu, muốn đi thì cùng đi. Thiêu Thừa nhìn quanh, thần sắc lo lắng thêm nhiều. Đi thôi, đi lên Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh đã để lại trận pháp có thể giúp chúng ta chống cự một thời gian. Nép đến đồ đệ, sắc mặt Thiêu Thừa trở nên bi thương. Lòng ông vẫn không nguôi nỗi buồn đã qua hơn 300 năm. Doãn Kỳ nghiến răng nói, một đám đạo trích, nếu đại sư huynh và thiếu khanh sư huynh còn ở đây, bọn chúng có dám dương oai ở đây không? Thiều Thừa càng thêm bi thương. Ông khoát tay, đừng nói những chuyện đó nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hạ Ngọc Thần lớn tiếng truyền lệnh, tất cả môn nhân lùi về hướng Thiên Ngự Phong. Địch nhân muốn ngăn cản, một thanh âm vang lên từ trên không trung, để bọn chúng đi, chúng ta có thể ở đó bắt gọn tất cả bọn chúng. Thanh âm cuộn cuộn như thiên lôi, khiến sắc mặt Hạ Ngọc Thần và các môn nhân trở nên tối sầm. Địch nhân rõ ràng vẫn còn một thế lực mạnh mẽ chưa ra tay. Lần này, Lăng Tiêu Phái liệu có thể chống đỡ nổi không? Trên đường, bọn họ gặp phải ít sự ngăn cản, đám người nhanh chóng lui về Thiên Ngự Phong. Thiều Thừa tự tay kích hoạt trận pháp Thiên Ngự Phong, chỉ trong chốc lát, ánh sáng chói lòa, vô số tia sáng vọt lên trời, từng trận pháp lần lượt hiện ra, âm thanh ầm ầm vang lên, các trận văn bay múa, từ gần đến xa, từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp, như những tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, từng trận pháp liên tiếp hiện ra, bao phủ toàn bộ Thiên Ngự Phong, vùng đất rộng hàng trăm dặm đều sáng lòa, khí thế ngập tràn. Đây là nhiều trận pháp như vậy, trời ơi, công trình này lớn đến mức nào, có bao nhiêu trận pháp ở đây, ai đã bày ra chúng? Các đệ tử của Lăng Tiêu phái đều kinh ngạc kêu lên. Những đệ tử có kinh nghiệm trong phái Lăng Tiêu đều biết rằng Thiên Ngự Phong có một trận pháp bảo vệ, nếu không có mệnh lệnh, ai tự ý xông vào đều sẽ bị trận pháp vây khốn, trận pháp chặn lại từng nhóm đệ tử. Tuy nhiên, tất cả mọi người, bao gồm cả Hạ Ngọc Thần và các cao tầng của Lăng Tiêu phái, đều không ngờ rằng Thiên Ngự Phong lại có nhiều trận pháp như vậy. Có người sờ bộ đếm, hơn ngàn trận pháp, đúng là đại thủ bút. Mặc dù đa phần là các trận pháp cấp 4, cấp 5, nhưng số lượng nhiều đến kinh người. Sự tiêu tốn vật liệu để bày trí chúng là con số khổng lồ. Vậy còn Lữ sư đệ thì sao? Hạ Ngọc Thần, hiện tại là trưởng môn của Lăng Tiêu phái, ánh mắt tràn đầy sự cảm thán và tiếc nuối. Doãn Kỳ cảm thấy như bị đau răng, không trách được suốt ngày nói không đủ linh thạch, hóa ra là tiêu vào đây hết cả. Bố trí nhiều trận pháp như vậy để làm gì? Có phải sợ chết không? Tuy nhiên, Doãn Kỳ không biết rằng, nơi này không tiêu tốn bao nhiêu linh thạch của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có đủ vật liệu trong tay. Những trận pháp cấp 4, cấp 5, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần vung tay là xong, dễ dàng như uống nước. Thiều Thừa nhìn từng trận pháp tỏa ra ánh sáng, trên mặt càng thêm vẻ buồn bã. Thiếu Khanh, ha ha. Ngoài xa, tiếng cười của kẻ địch vang lên. Những kẻ ngu xuẩn, cho rằng chỉ cần mấy trận pháp này là có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngây thơ, các người này cả cấp 6 đại trận còn không chống đỡ nổi chúng ta. Những trận pháp này có ích gì? Chúng ta sẽ tự hủy võ công của các ngươi, làm cho các ngươi mù lòa, rồi gom lại để dễ dàng giết hết. Hôm nay, ai đến cũng không cứu được các ngươi. Lăng Tiêu phái, hôm nay sẽ bị hủy diệt. Tiếng nói của kẻ địch càng lúc càng gần, khiến các đệ tử Lăng Tiêu phái mặt mày biến sắc, tuyệt vọng lại bao trùm lên họ. Liệu chúng ta có thể chống đỡ nổi không? Xong rồi, trận pháp cấp 6 còn không chống đỡ nổi. Những trận pháp cấp 4, cấp 5 này làm sao có thể chống lại được? Chúng thật ác độc, cố ý muốn chúng ta tập hợp lại một chỗ, giờ chúng ta như cá trong chậu. Nếu không phải tổ sư bọn họ dẫn người rời đi, khiến chúng ta mất đi lực lượng, làm sao lại rơi vào tình trạng này? Tổ sư bọn họ cuối cùng đi đâu rồi? Chúng ta phải liều mạng, dù thế nào là đệ tử của Lăng Tiêu phái, dù phải chết cũng không thể đầu hàng bọn chúng. Nhóm đệ tử Lăng Tiêu phái đang bàn tán ầm ĩ thì đột nhiên hai thân ảnh xông ra từ bên ngoài, tỏa ra khí tức cương đại, hợp thể kỳ. Đệ tử Lăng Tiêu phái, hôm nay các ngươi không thể thoát khỏi cái chết. Giết! Cả hai đồng loạt hét lớn, ra tay tấn công. Những công kích mạnh mẽ rơi xuống, ầm ầm. Ánh sáng từ trận pháp bùng lên mạnh mẽ, ầm ầm. Một công kích mạnh mẽ rơi xuống, pháp thuật mạnh mẽ vang dội khắp trời, khí tức đáng sợ khiến cho các đệ tử Lăng Tiêu phái đều bị chấn động. Ánh sáng của trận pháp chợt bùng lên, chói lóa đến mức nhiều người không thể mở mắt, nhìn không thấy gì. Rất nhanh, thiên địa rung chuyển và dần dần dịu lại, ánh sáng tắt đi. Chúng ta chết rồi sao? Chúng ta có chết không? Rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu phái sờ vào người mình, phát hiện mình vẫn còn an toàn, lập tức vừa mừng vừa sợ. Không, không có việc gì, chúng ta không sao, chuyện gì đã xảy ra? Khi ánh sáng tan đi, họ mới nhận ra rằng trận pháp quanh Thiên Ngự Phong vẫn đứng vững, dù ánh sáng có phần mờ nhạt nhưng vẫn đủ để khiến họ vui mừng. Trận pháp này có thể chịu nổi công kích của hợp thể kỳ sao? Ha ha, quá mạnh mẽ. Lữ sư huynh thật uy vũ, đây chính là thủ đoạn của Lữ sư huynh bảo vệ chúng ta. Các đệ tử Lăng Tiêu phái vui mừng, còn bên ngoài địch nhân thì hoảng sợ. Không, không thể nào, chết tiệt, hai người hợp thể kỳ vừa xuất thủ không thể tin vào mắt mình. Trận pháp mạnh nhất dưới đây chỉ là cấp 4, cấp 5, không có trận pháp cấp 6, làm sao có thể ngăn cản công kích của bọn họ? Ta không tin. Hai người nhìn nhau, lần nữa hét lên, giết. Hai người lại xuất thủ không giữ lại chút thực lực nào. Các pháp thuật mang theo sức mạnh khủng khiếp rơi xuống, ầm ầm, tiếng nổ lại vang lên. Ánh sáng trận pháp một lần nữa tăng vọt, nhưng khi ánh sáng biến mất, trận pháp vẫn như cũ, không tổn hại một sợi tóc. Không thể nào, hai người hợp thể kỳ sững sờ, mắt đầy kinh ngạc. Vì sao vậy? Các đệ tử Lăng Tiêu phái càng thêm vui mừng. Bọn họ thấy mình ở đây dường như rất an toàn, được bảo vệ bởi đại trận không thể phá vỡ, ngăn cản được địch nhân tấn công. Tuy nhiên, ngay cả các đệ tử Lăng Tiêu phái cũng không hiểu tại sao một trận pháp cấp 4, cấp 5 lại có thể ngăn cản được sự liên thủ của hai người hợp thể kỳ. Hạ Ngọc Thần và những người khác cũng vậy, họ không phải là chuyên gia về trận pháp, vì vậy nhìn về phía Thiều Thừa. Thiều Thừa thở dài một cách sâu sắc, giọng nói đầy thương cảm. Lữ Thiếu Khanh đã liên tiếp khởi động những trận pháp này, kết hợp chúng lại thành một đại trận. Đại trận này liên kết với thiên địa của Thiên Ngự Phong, sức mạnh công kích sẽ được chuyển qua mỗi trận pháp, và sau đó bị tiêu diệt. Ánh mắt Thiều Thừa đầy bi thương, trong khi An Thiên Nhạn tiến lên, nhẹ nhàng kéo tay Thiều Thừa lại, chỉ có nàng mới hiểu rõ trong lòng mình cảm thấy bao nhiêu đau xót. Ba đệ tử thân truyền của nàng, hai người chưa rõ sống chết, một người đã xác định đã qua đời, cảm giác mất đi thân nhân. Nỗi bi thương này không phải ai cũng có thể trải qua. Hơn 300 năm qua đi, nỗi tưởng niệm đó vẫn không thể phai mờ. Hiện tại di sản mà Lữ Thiếu Khanh để lại một lần nữa bảo vệ mọi người, bảo vệ môn phái, nhìn vật nhớ người, càng nhìn lại càng đau lòng. Nếu như không kìm nén lại, nếu như không phải đang ở trước mặt mọi người, Thiều Thừa chắc chắn sẽ rơi lệ. Sau khi Thiều Thừa giải thích, mọi người mới hiểu ra, đồng thời càng thêm kính trọng Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngọc Thần không ngừng thở dài, Thiếu Khanh sư đệ, ai, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tại sao. Doãn Kỳ dường như cũng bị nỗi bi thương lan truyền, mắt có chút đỏ, ghê tởm thật, sao lại có chuyện như thế này, lẽ ra đã nói người sống không lâu, người xấu thì sống cả năm mà. Lữ Thiếu Khanh cống hiến rất nhiều cho môn phái, chỉ có những người ở cấp cao mới hiểu rõ điều đó. An Thiên Nhạn kìm nén nỗi bi thương trong lòng, nhẹ nhàng nói, trưởng môn, hãy nhanh chóng sắp xếp mọi người, chuẩn bị cho những tình huống sắp tới. Dù hiện tại có vẻ an toàn, nhưng trận pháp cuối cùng rồi cũng có ngày không thể chống đỡ nổi. Khi trận pháp vỡ, chính là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu. Hạ Ngọc Thần gật đầu, vội vàng chỉ đạo mọi người đi sắp xếp. Thiên Ngự Phong, tuy như một ngọn núi hùng vĩ, nhưng diện tích thực tế rất rộng lớn. Lần này trận pháp bao phủ đến hơn trăm dạng, đủ để sắp xếp hơn ngàn đệ tử của Lang Tiêu Phái. Thiều Thừa quay lại khu vực trung tâm thực sự của Thiên Ngự Phong, nhìn về phía giường đá dưới cây ngô đồng. Ánh mắt của hắn đầy bi thương, hắn hỏi An Thiên Nhạn, ta có phải rất ích kỷ không? Rõ ràng nơi này điều kiện tốt hơn, nhưng ta lại không muốn để những đệ tử khác lên đây. Nơi này là nơi sinh sống của ba đồ đệ của hắn, nơi này vẫn giữ nguyên như xưa, dù đã 300 năm trôi qua, không có thay đổi gì. An Thiên Nhạn nhẹ nhàng nắm tay Thiều Thừa, khẽ nói, để họ lên đi, trong thời gian ngắn cũng không có nhiều tác dụng. Nơi này như vậy rất tốt rồi, nàng hiểu rõ tâm tư của Thiều Thừa, biết rằng hắn không muốn để đệ tử khác đến nơi này. Địch nhân đã đến tận cửa rồi sao? Cây ngô đồng hóa hình, sắc mặt của nàng cũng có chút lo lắng. Bên cạnh hắn, có một đứa bé, khoảng 10 tuổi, nhìn qua giống như cây ngô đồng già cỗi. Đây chính là cây ngô đồng mà Lữ Thiếu Khanh đã mang về và cắm xuống trước đây. Ở nơi này, quá trình biến hóa của nó diễn ra nhanh hơn nhiều so với thời gian biến hóa của cây ngô đồng cũ. Sau khi trở về từ yêu giới, cây ngô đồng cảm nhận được sự mệt mỏi từ lòng tham, hai cái chân. Chân phải thì vươn lên trời, chân trái thì cắt bỏ. Cây ngô đồng từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng khi đó, cây ngô đồng nhỏ chỉ mới bắt đầu phát triển và không có nơi nào tốt hơn để đi. Dù sao, thế gian không có nơi nào có thể sánh được với nơi này, vì thế, nó đã chờ đợi ở đây hơn 300 năm. Bây giờ, khi địch nhân đã đến tận cửa, cây ngô đồng lại bắt đầu suy nghĩ liệu có nên rời đi hay không. Cây ngô đồng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao đột nhiên lại bị địch nhân tấn công, địch nhân ở đâu? Lăng Tiêu Phái là môn phái lớn nhất ở Tề Châu, không khí trong phái rất tốt, phát triển cũng rất ổn định. Mặc dù trong hơn 300 năm qua không có ai đột phá lên Đại Thừa Kỳ, nhưng các cao thủ hợp thể kỳ thì không ít, thêm vào đó là Lão Tổ Kha Hồng, một cao thủ Đại Thừa Kỳ, luôn trấn thủ, vậy ai dám đến quấy rối Lăng Tiêu Phái. Láng giềng Đông Châu, đồng minh, quan hệ rất tốt với Lăng Tiêu Phái, minh chủ Nhan Hồng Vũ còn muốn kết thân đồng minh với Kế Mộc. Về phía Bắc, Yến Châu dù bị ma tộc chiếm đóng, nhưng ma tộc chưa bao giờ gây sự với Lăng Tiêu Phái. Trái lại, họ còn phóng thích thiện ý, không gây trở ngại ở biên giới. Thêm nữa, yêu tộc Hàn Tinh cũng đang dần ổn định. Mặc dù họ chiếm giữ Yến Châu, nhưng trong những năm gần đây không có dấu hiệu mở rộng hoặc xâm lược. Thiều Thừa dài, là địch nhân từ Trung Châu tới. Cây ngô đồng lập tức hiểu ra nguyên nhân. Vẫn là tên tiểu tử kia để lại vấn đề. Ở Trung Châu, hắn làm quá nhiều chuyện tàn bạo. Nhìn một lúc, dù là những người đã chết, những kẻ từng bị hắn thu thập vẫn không thể tiêu tán hết khí tức. Thiều Thừa lắc đầu, không đồng tình với cách nhìn này. Thiếu Khanh đối phó với bọn họ là vì họ gây sự trước. Đồ đệ của ta không làm sai, tất cả đều là do đối phương khiêu khích. Cây ngô đồng liếc mắt nhìn, không có ý định tranh cãi với Thiều Thừa. Chỉ những người đã sống lâu trong giới này mới hiểu Thiều Thừa luôn bao che khuyết điểm. Tuy nhiên, cây ngô đồng cũng cảm thấy nghi ngờ. Vậy những người khác đâu cả rồi? Lang Tiêu Phái có một lão tổ đại thừa kỳ và nhiều trưởng lão hợp thể kỳ, cùng với Nam Đại Phong Chủ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại Thiều Thừa, những người còn lại, bao gồm tiền trưởng môn Ngu Xưởng, đi đâu rồi? Tại sao họ không có mặt ở đây, chỉ còn lại một nhóm người già yếu tàn tật? Thiêu thừa bất đắc dĩ cười khổ, có đọa thần quái vật xuất hiện. Chúng ta phải cử người đến ngăn cản nó trong động thiên phúc địa, mà chúng ta đã từng lưu lại. Đọa thần quái vật xuất hiện có nghĩa là hủy diệt, mà động thiên phúc địa lại nằm ngay trong lãnh thổ của Lăng Tiêu phái, nên phái không thể không quan tâm. Nếu đọa thần quái vật thoát ra, Lăng Tiêu phái sẽ là nơi đầu tiên phải đối mặt với nguy hiểm. Cây Ngô Đồng sững sờ, thế này không phải là không còn cách cứu vãn sao? Vậy các ngươi định làm gì? Thiêu thừa lắc đầu, giọng đầy đắng chát. Chúng ta chỉ có thể kiên trì ở đây, chờ đến khi họ quay về, dừng lại một chút. Giọng Thiêu thừa càng thêm trầm và thất vọng, không gian đã bị phong tỏa. Không biết họ khi nào mới phát hiện được, chúng ta ở đây chẳng phải chỉ đang chờ chết sao? Cây Ngô Đồng lo lắng, không có biện pháp nào khác sao? Cây Ngô Đồng không thể ngồi yên mà chờ chết, tiểu tử kia không để lại biện pháp gì sao? Dư tán cây Ngô Đồng, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là kẻ giáo hoạt nhất, cũng là kẻ sợ chết nhất, chắc chắn sẽ để lại một số thủ đoạn bảo mệnh. Cây Ngô Đồng nhìn thấy vậy, liền lên tiếng, thúc, chúng ta có đi không? Cây Ngô Đồng mặt hơi đỏ lên, nhưng vì đã sống lâu như vậy, nhanh chóng không còn cảm thấy thẹn thùng nữa. Nó nói, ta không giỏi chiến đấu, ở lại đây cũng chỉ là vướng víu. Nguyên tắc của cây Ngô Đồng là bảo vệ bản thân trước, dù có cảm tình với Lăng Tiêu phái, nhưng nó cũng không nghĩ đến việc hy sinh bản thân để giúp đỡ. Nó đã sống qua bao nhiêu năm, đâu có dễ dàng đánh mất mạng. Thiếu thừa không có phản ứng quá lớn, đối với việc cây Ngô Đồng muốn rời đi, hắn không có ý kiến gì. Dù sao cây Ngô Đồng không phải là người của Lăng Tiêu phái, Lăng Tiêu phái cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ nó. Thiêu thừa nghĩ ngợi một lúc, nếu nói có gì cần chuẩn bị, có thể là trong phòng của hắn, nhưng mà gì? Cây Ngô Đồng kinh ngạc, nó đã nói rồi, tên tiểu tử đó chắc chắn có thủ đoạn cuối cùng. Kẻ giáo hoạt như vậy, làm sao có thể không có một số thủ đoạn dự phòng, giống như cáo còn giáo hoạt hơn cả hồ ly, làm sao có thể thiếu được cái cuối cùng này? An Thiên Nhạn ở bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng, có trận pháp bảo vệ, chúng ta vào không được. Thiểu thừa hơi phiền muộn, trước kia thực lực của chúng ta mạnh hơn hắn, còn có thể cưỡng ép phá vỡ vào được, nhưng giờ thực lực của hắn đã mạnh lên, trận pháp cũng càng lúc càng lợi hại, chúng ta không thể vào nữa. Lữ Thiếu Khanh đã chết, giờ muốn vào thu thập di vật cũng không làm được. Hơn 300 năm trôi qua, họ chưa từng có cách nào vào được phòng của Lữ Thiếu Khanh. Cây Ngô Đồng cảm thấy đau đầu, quả thật là tên tiểu tử ghê tởm, cho dù chết đi vẫn khiến người ta đau đầu, giờ phải làm sao? Cây Ngô Đồng rất bất đắc dĩ, bị kẹt ở đây, nó cũng không dám tùy tiện rời đi. Nếu bị người phát hiện, với mấy kẻ hợp thể kỳ tiến lên, nó sẽ bị xé thành trăm mảnh. Dù là thần vật, cây Ngô Đồng cũng không thể xem thường cái chết. Nó không phải là thiên tài như Lữ Thiếu Khanh, hay Kế Ngôn Điều Khanh hay Kế Ngôn, có thể vô địch trong cùng cảnh giới. Mặc dù nó giỏi chạy trốn, nhưng không dám tự tin vào khả năng rời đi một cách lặng lẽ. Còn có thể có đại thừa kỳ tồn tại ở ngoài kia, nó không dám mạo hiểm. Nhưng mà, Thiêu Thừa lại lên tiếng, cây Ngô Đồng ngạc nhiên nhìn hắn, còn có cách nào sao? Thiêu Thừa liếc nhìn ra ngoài, nơi đó khí tức sôi trào, như sóng lớn vỗ bờ, đối phương đang tấn công Thiên Ngự Phong. Khí thế mãnh liệt, khí tức đáng sợ hội tụ khiến trận pháp bảo vệ Thiên Ngự Phong bắt đầu run lên. Trong tình huống này, thân là phong chủ, Thiêu Thừa cũng không dám chắc Thiên Ngự Phong có thể chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt hắn yếu ớt, có lẽ khi trận pháp của Thiên Ngự Phong vỡ vụn, lúc đó chúng ta có thể vào được phòng của Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc đó, các người có thể ly khai. Thật chứ? Cây Ngô Đồng trong lòng mừng rỡ, nhưng lại sợ rằng không thật. Lữ Thiếu Khanh để lại đồ vật không phải chỉ vì bản thân hắn, mà chủ yếu là vì chúng ta. Hắn sẽ không để lại những thứ chúng ta không cần. Cây Ngô Đồng gật đầu, trong lòng càng thêm vui mừng. Suy đoán này quả thực có khả năng lớn. Cách làm như vậy rất đúng với tính cách của Lữ Thiếu Khanh. Hắn luôn thích kích thích người khác, và luôn giữ lá bài tẩy cho đến phút cuối. Thiếu Thừa nhìn cây Ngô Đồng rồi nói, các ngươi đi đến chỗ của Thiếu Khanh, đến lúc có thể rời đi thì hãy tranh thủ ly khai. Mặc dù địch nhân bên ngoài liên thủ tấn công, bốn phương tám hướng liên tiếp công kích vào đại trận bảo vệ Thiên Ngự Phong, nhưng đại trận vẫn vững vàng không bị phá vỡ, ánh sáng chói lọi như một bức tường thành không thể xuyên thủng. Dù địch nhân tấn công suốt hơn nửa tháng, ánh sáng của đại trận chỉ có hơi mờ đi chút ít. Dựa theo tình hình này, ít nhất nó còn có thể kéo dài thêm nửa năm. Nửa năm này đủ để cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết rõ Thiên Cơ Cầu Tử mặc kệ mọi thứ, chỉ cần có tin tức là sẽ phát tán ngay lập tức. Giờ đây toàn bộ Tề Châu đã biết Lăng Tiêu phái đang bị vây công. Không lâu sau, các đệ tử ở các nơi khác của Lăng Tiêu phái sẽ đến cứu viện. Lăng Tiêu phái cũng có những cao thủ, nếu như các tổ sư đại thừa kỳ quay lại, những người địch nhân này sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy bọn chúng rất sốt ruột. Hỗn đản, Lăng Tiêu phái ai cũng giống như rùa rụt đầu à? Cút ra đây! Lăng Tiêu phái tiểu nhi, có dám đánh một trận với ta không? Rốt cuộc là tên vương bát đản nào đã bố trí trận pháp này? Đáng chết, Mị gia chẳng phải là trận pháp đại gia sao? Sao lại không giải được? Giải cái gì? Ngươi thử đi, đây là trận pháp của siêu việt trận pháp đại sư đấy. Đến, ngươi thử giải xem, nếu giải được, ta sẽ gọi gia gia ngươi. Tiếp tục như vậy, bao lâu nữa mới phá được trận? Hợp thể kỳ liên thủ mà còn không thể phá được trận pháp này, ai đã bố trí vậy? Đừng gấp, từ từ sẽ xong thôi, dù sao bọn chúng không thể thoát được. Đại thừa kỳ đâu? Để đại thừa kỳ xuất thủ đi. Làm bừa, mấy vị tiền bối là người mà ngươi có thể kêu sao? Bọn chúng vốn cho rằng, chỉ cần dụ được đệ tử Lang Tiêu phái tụ tập ở Thiên Ngự Phong, sẽ có thể bắt gọn hết một lần, tiết kiệm công sức. Nhưng không ngờ, Thiên Ngự Phong lại có một lực phòng ngự mạnh mẽ đến vậy, khiến cho nơi này thực sự trở thành trung tâm của Lang Tiêu phái. Dù đã vây công hơn nửa tháng, bọn chúng vẫn không thể phá vỡ trận pháp. Những người tham gia tấn công, trong đó có cả cao thủ hợp thể kỳ, đều không thể lay chuyển được trận pháp mạnh mẽ này. Trận pháp này rõ ràng không phải cao cấp, nhưng lại có sức phòng ngự mạnh mẽ đến vậy, khiến vô số người phải kinh ngạc, đánh mãi không xong. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy bực bội. Các đệ tử Lang Tiêu phái nhìn thấy trận pháp vững chắc như vậy cũng không khỏi khiếp sợ. Thì ra chúng ta không được phép lên đây, là vì nơi này đã trở thành con đường lui cuối cùng của môn phái sao? Chúng ta cố thủ ở đây, có lẽ thật sự có thể chống đỡ lâu dài. Quá tốt rồi, chỉ cần kiên trì đến khi tổ sư trở về, chúng ta nhất định có thể xoay chuyển cục diện. Nữ sư huynh quả nhiên là thần nhân, thật lợi hại. Đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh tượng này, thần sắc Thiếu Thừa đầy bi thương. Thiếu Khanh, tất cả đều là công lao của ngươi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không có mặt ở đây, nhưng những thứ hắn để lại vẫn tiếp tục bảo vệ môn phái. Bỗng nhiên, ánh mắt Thiếu Thừa đột ngột ngưng tụ, nhìn lên bầu trời, mọi thứ như đột ngột lặng im, tất cả âm thanh đều biến mất. Một cỗ khí tức nặng nề tràn ngập, khiến mọi người cảm giác như đầu bị một tảng đá lớn đè lên, cảm giác chiếu nặng khiến họ khó thở. Một người trong đám đông đột nhiên chỉ lên trời và hét lớn, "Nhanh, mau nhìn!" Mọi người ngẩng đầu lên, trên bầu trời một bóng người mờ ảo xuất hiện, đứng giữa không gian, trở thành điểm chú ý của tất cả. Mặc dù hắn không có khí tức gì đặc biệt, nhưng không gian xung quanh hắn lại như bị vặn vẹo, khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nhìn người đó, mọi người trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đại thừa kỳ. Đám đệ tử Lang Tiêu phái mặt mày tái mét, đối mặt với một kẻ có thực lực đại thừa kỳ, liệu có thể chiến đấu được không? Quả nhiên là đại thừa kỳ, đáng chết, chúng ta phải làm sao đây? Liệu chúng ta có thể chống đỡ nổi không? Sự xuất hiện của đại thừa kỳ khiến tất cả đệ tử Lang Tiêu phái hoang mang. Đối với trận pháp hiện tại, chỉ có thể chống đỡ được sự tấn công của hợp thể kỳ, không ai dám nói có thể chống lại được đại thừa kỳ. Sao, làm sao bây giờ, có cách nào không? Mọi người đều sợ hãi, mong muốn tìm ra một cách nào đó để đối phó, nhưng ngay cả Hạ Ngọc Thần lúc này cũng chỉ có thể cười khổ và chờ đợi đối phương ra tay. Đối mặt với đại thừa kỳ, chỉ có thể dùng lực lượng cùng cấp bậc để đối kháng, những biện pháp khác đều vô dụng. Vì vậy, tất cả những người có mặt chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng đại thừa kỳ sẽ không dùng hết sức lực. Trên bầu trời, người đó lạnh lùng lên tiếng, "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ." Nói xong, hắn từ từ giơ tay, một chưởng nhắm vào Thiên Ngự Phong, vung mạnh xuống, lực lượng khủng khiếp tập trung, ngay lập tức cuồng phong gào thét, gió giận dữ cuốn mây phùn, ánh sáng của thiên địa lúc này như bị tắt ngúm, trong phạm vi hàng nghìn dặm chỉ có thể nhìn thấy những cơn lốc giống như vô số con rồng phong từ trên trời giáng xuống, phát ra những tiếng gầm rú. Sức mạnh đáng sợ ấy làm cho không gian như bị vặn vẹo, khiến mọi người cảm nhận được cảm giác như trời sập. Trong sự hoảng sợ của mọi người, sức mạnh khủng khiếp ập xuống, đại trận phát sáng, một lần nữa chiếm lĩnh ánh mắt của mọi người. Giang giác, giang giác, đất đai không ngừng chấn động, những vết nứt lớn như những con rắn độc kéo dài về phía xa. Trên Thiên Ngự Phong, đệ tử Lang Tiêu phái trong cơn chấn động ngã ngồi xuống đất, không ít người không thể đứng dậy nổi vì sự sợ hãi. Ha ha, Lang Tiêu phái lần này chết chắc rồi. Ở phía xa, có mấy người trẻ tuổi đứng cùng nhau, ngẩng đầu nhìn vào quang mang bao phủ Thiên Ngự Phong, trên mặt họ lộ rõ nụ cười chế nhạo. Ha ha, ngào hỗ tiền bối ra tay, đại cục đã định rồi. Người nói chuyện chính là Công Tôn Từ, sắc mặt mang theo chút ven ghét và hâm mộ. Đúng vậy, một người khác lên tiếng, giọng điệu tràn ngập tự hào. Nhị trưởng lão là thiên tài, được Ngao gia toàn lực bồi dưỡng, giờ đây trở thành người đầu tiên trong hơn 200 năm qua của Trung Châu bước vào đại thừa kỳ. Ha ha, lần này hẳn chắc chắn sẽ báo thù rửa hận. Người nói là Ngao Thương, dòng chính của Ngao gia. Ha ha, một người khác cười lại, chính là Ngao Thương ca ca ca, Ngao Đức. Hắn nhìn qua Công Tôn Liệt rồi nói, các ngươi Công Tôn gia hẳn là cũng sẽ sớm có người bước vào đại thừa kỳ phải không? Dù sao đã hơn 300 năm rồi. Hả? Cây quạt đang đong đưa trong tay Công Tôn Liệt bất ngờ thu lại, sắc mặt hắn âm trầm hơn vài phần, sau đó lạnh lùng nói, nhanh lắm. Nhanh, Ngao Thương cười lớn, phối hợp với huynh đệ mình, hỏi lại, nhanh đến mức nào, cả năm nhà ba phái, chỉ có nhà các ngươi là không có đại thừa kỳ à? Công Tôn Liệt thật sự muốn dùng cây quạt đập thẳng vào đầu Ngao Đức, rồi lại đâm vào miệng hắn, sau đó, lại tiếp tục đâm vào miệng của Ngao Thương. Các ngươi không nghĩ đến chuyện này có thể làm chết người sao? Hơn 300 năm trước, gia tộc Công Tôn đã mất đi ba đại thừa kỳ, còn bị ma tộc tấn công một phen, tổn thất nặng nề đến mức giờ đây vẫn chưa thể hồi phục nổi. Công Tôn gia hiện tại là một trong những gia tộc yếu kém nhất trong năm nhà ba phái. Dù cho gia tộc có những người như Công Tôn Liệt và Công Tôn Tử, nhờ thiên phú mà tu luyện tới hợp thể kỳ hậu kỳ, nhưng để đạt được đại thừa kỳ thì vẫn còn một khoảng cách rất xa. Đại thừa kỳ đều phải muốn vào là vào được. Công Tôn gia bây giờ không có ai đạt đến đại thừa kỳ, ra ngoài cũng chẳng dám nói lớn tiếng nữa. Nếu nói về những vấn đề khác, Công Tôn Liệt còn có thể phản kích, nhưng mỗi khi nhắc đến đại thừa kỳ, Công Tôn Liệt lại không còn gì để nói, chỉ còn lại vẻ mặt bất lực. Công Tôn Liệt hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục đề tài này mà chuyển sang chuyện khác. Hắn nhìn về phía xa, các ngươi, trưởng lão xuất thủ, có lẽ đã chuẩn bị xong rồi. Nghe vậy, Ngao Đức và Ngao Thương đều cười ha hả, ha, ha. Ngao Thương lắc đầu, vẻ mặt khinh miệt, nhìn Công Tôn Liệt và Công Tôn Tử như thể đang nhìn những kẻ quê mùa. Công Tôn gia đã quên mất đại thừa kỳ mạnh mẽ đến mức nào sao? Hắn chỉ vào nơi xa, nơi mà ánh sáng vẫn đang lóe lên, không thấy được Thiên Ngự Phong, cười lạnh, nếu đại thừa kỳ xuất thủ thì có lẽ bọn họ đã tan thành bụi giữa trời đất rồi. Chưa nói xong, đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên từ xa, mọi người ngượng đầu lên, nhìn thấy một luồng sáng mạnh mẽ từ nơi xa bộc phát, như mặt trời mọc, ánh sáng rực rỡ xuyên thẳng lên trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Mọi người kinh hãi, nhìn về phía xa, chỉ thấy dưới mặt đất có một luồng sáng bắn thẳng lên trời, trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh, nhìn về phía Thiên Ngự Phong, một tiếng hô vang lên, mọi người vội vàng hướng mắt về phía Thiên Ngự Phong, và thấy ánh sáng vẫn còn sáng lấp lánh, đại trận vẫn đứng vững, không hề bị ảnh hưởng, vô số trận văn trên không trung bay lượn như những vì sao đang nhảy múa, trông rất đẹp mắt. Không, không thể nào, Ngao Thương là người đầu tiên kêu lên, những người khác cũng không thể tin vào mắt mình, đại thừa kỳ đã xuất thủ, vậy sao còn không thể phá vỡ được trận pháp của đối phương? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mị Phi, gia tộc Mị vốn là những chuyên gia về trận pháp, nàng chắc chắn sẽ hiểu rõ nguyên lý của trận pháp này. Mị Phi quát lên, nhìn tôi làm gì, tôi đâu hiểu về trận pháp. Một trưởng lão của Mị gia run rẩy nói, cái này, trận pháp này liên quan đến một trận pháp cấp 6 ở xa sao, rốt cuộc là thế nào, đáng chết. Loại này tạo nghệ so với Mị gia chúng ta còn mạnh hơn. Âm thanh của nhóm trưởng lão Mị gia tràn đầy sự kinh ngạc và run rẩy. Trận pháp tại Thiên Ngự Phong này liên kết với các trận pháp chủ yếu của Lang Tiêu phái, trong đó có một trận cấp 6. Trận cấp 6 của Lang Tiêu phái trước khi chiến đấu đã bị phá hủy một phần, khiến cho trận pháp không thể phát huy hết tác dụng. Tuy vậy, phần căn bản của trận pháp vẫn còn nguyên vẹn, lực lượng mạnh mẽ từ các tu sĩ đại thừa kỳ đã được phân tán và hấp thụ vào trận pháp, khiến cho sức mạnh tấn công của họ bị hóa giải, và trận pháp vẫn vững vàng như cũ. Trận pháp của Thiên Ngự Phong và Lang Tiêu phái kết hợp với nhau, mỗi khi một bên gặp địch, trận pháp của cả hai đều có thể cùng lúc phát huy tác dụng, phối hợp chống lại công kích của đối phương. Thủ đoạn như vậy, với chiến lược sâu xa, khiến lòng người không khỏi rùng mình, thật sự là một kế hoạch đáng sợ, đáng chết, là thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh sao? Ngao Đức sắc mặt vô cùng khó coi, cái tên quen thuộc đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ác cảm. Dù đã 300 năm trôi qua, họ vẫn hận không thể cắn răng mà nhổ vào. Cảnh Mông, đại diện cho Cảnh gia, than thở, thủ đoạn của Lữ công tử thật khiến người ta phải thán phục, quá lợi hại. Hừ, thủ đoạn mạnh mẽ thì sao? Công Tôn Tử tức giận nói, dù có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một đám cát bụi giữa trời đất mà thôi, chúng ta vẫn còn sống tốt. Đối với Lữ Thiếu Khanh, người của Công Tôn gia hận không thể ăn thịt hắn, ngủ cùng hắn và mong muốn xé hắn thành trăm mảnh. Mị Phi cười lạnh, biểu hiện đầy oán hận, nếu Lữ Thiếu Khanh biết rõ môn phái của hắn đã bị chúng ta tiêu diệt, không biết hắn có thể tức giận đến mức chết thêm lần nữa không. Ha ha, Ngao Thương cũng cười ha ha, ta thật sự mong hắn biết chuyện dưới suối vàng, nếu biết hắn chắc chắn sẽ tức đến chết lần nữa. Công Tôn Liệt bình tĩnh nhìn, nhưng ánh mắt lại toát ra sự tàn độc. Lăng Tiêu phái lần này chắc chắn sẽ không thoát, ai đến cũng không cứu nổi. Toàn thân ông ta toát ra sát khí mạnh mẽ. Ha ha, Từ công tử chắc chắn sẽ rất thích tin này. Ngao Đức đắc ý nói, đến lúc đó chúng ta sẽ có thêm nhiều danh ngạch, tốt nhất là có thể lấy thêm danh ngạch của Giản gia. Khi nhắc đến Giản gia, Ngao Thương coi thường, Giản gia ngu ngốc, vì một người mà khiến Hứa công tử không vui, thật là ngốc nghếch. Chúng ta phải làm cho chuyện này thật mỹ mãn, để Từ công tử hài lòng, đáng chết. Ngao Hỗ đột nhiên quá to, khiến thiên địa chấn động, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, vì một tu sĩ đại thừa kỳ lại không thể một kích tiêu diệt đối thủ, cảm giác sỉ nhục này thật lớn. Sau khi hét lên, ông ta lại một lần nữa phá động công kích, giống như một người điên, tấn công liên tục. Vừa rồi, những đợt công kích đầy cuồng loạn của hắn tuy không đạt được kết quả gì, nhưng trong mắt hắn, đã làm mất hết thể diện. Hiện tại nếu không thể phá vỡ được đại trận Thiên Ngự Phong, hắn không thể nào chấp nhận được. Vì vậy, trong cơn phẫn nộ, hắn không ngừng tấn công, hận không thể làm cho Thiên Ngự Phong tan ra dưới những đòn công kích của mình. Tuy trận pháp Thiên Ngự Phong được bày trí rất khéo léo, có thể gánh vác mọi lực lượng tấn công không ngừng, nhưng đối diện với Đại Thừa Kỳ thì vẫn có chút yếu thế. Dưới sự công kích mãnh liệt của Ngao Hỗ, ánh sáng của trận pháp dần mở đi. Cuối cùng, trong sự hoảng sợ của các đệ tử Lang Tiêu Phái, ánh sáng hoàn toàn tiêu tan và trận pháp ầm vang vỡ vụn. Trận pháp vỡ vụn, Thiên Ngự Phong rung chuyển, tất cả đệ tử Lang Tiêu Phái đều run rẩy, tay chân lạnh buốt, như thể rơi vào hầm băng, mặt họ xám như tro. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, họ biết mình đã hết hy vọng. Tại một nơi sâu trong Thiên Ngự Phong, Kinh Ngô Đồng cảm nhận được trận pháp vỡ vụn, những phòng ốc xung quanh lóe lên ánh sáng, bình chướng biến mất. Điều này có nghĩa là nó có thể tiến vào phòng của Lữ Thiếu Khanh. Nếu như Lữ Thiếu Khanh còn để lại những chuẩn bị sau cùng, nó sẽ có thể rời đi. Kinh Ngô Đồng nhỏ quay lại, cảm nhận được khí tức đáng sợ từ xa, trong lòng nó không nỡ. Thúc, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Đối với Kinh Ngô Đồng nhỏ, nơi này là nơi nó sinh ra, trưởng thành và hóa hình, nơi này chính là nhà của nó. Hiện giờ gia viên của nó gặp nguy hiểm, nhưng nó lại không thể làm gì, chỉ có thể rời đi như vậy, rất không cam lòng. Cây Ngô Đồng hiểu rõ suy nghĩ của cây Ngô Đồng nhỏ, cũng ngậm ngùi, với giọng nói đầy bất đắc dĩ, chúng ta không có khả năng giúp đỡ họ, nếu có thể, cây Ngô Đồng cũng không muốn rời đi. Nhưng nếu không đi, cả hai sẽ chết ở lại đây. Lực chiến đấu của chúng không đủ nếu ở lại đây. Một khi bị Đại Thừa Kỳ phát hiện, chúng sẽ chỉ là con mồi trên mâm, dễ dàng bị giết. Không phải ai cũng giống Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần cải thiện thiên địa cho bọn họ. Nếu rơi vào tay kẻ khác, chúng sẽ bị xé xác, từng lớp vỏ cây sẽ bị lột ra, từng chiếc lá sẽ bị nghiền nát. Cây Ngô Đồng nhỏ cũng hiểu điều này, nhưng nó vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nếu như lão đại ở đây thì tốt. Lão đại, cây Ngô Đồng nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, lão đại, cây Ngô Đồng nhỏ với ánh mắt ngây thơ chưa bị đời vẩn đục, chớp mắt mấy lần, Tiêu Y tỉ tỉ nói. Nàng nói với ta có thể gọi là lão ba hoặc là lão đại. Lão đại là nhân loại, ta là cây, cho nên ta cảm thấy gọi là lão đại sẽ hợp hơn. Cây Ngô Đồng nhìn cây Ngô Đồng nhỏ với ánh mắt đầy bất lực, nó muốn chửi thầm, cái nhà đầu kia lúc nào dạy chuyện này vậy, còn chưa hóa hình mà đã gọi lão đại rồi. Nó lắc đầu, đừng nghĩ đến hắn, người khác đã chết rồi, vừa nói nó vừa đẩy cửa ra. Nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy có gì đó lạ lùng, nó ngẩng đầu lên và rồi đôi mắt của nó chạm phải một đôi mắt khác, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm và sáng rõ, mang theo một cỗ ma lực, như thể có thể hút linh hồn người khác vào. Đồng thời cây Ngô Đồng còn nhận thấy trong ánh mắt ấy có một chút ngạc nhiên, nhưng lại lạnh lùng, không chút ràng buộc. Toàn bộ thân thể cây Ngô Đồng như bị điểm huyệt, nó đứng bất động, mắt không thể chớp nổi. Cây Ngô Đồng nhỏ giật mình nhìn vào trong phòng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lão, lão đại, nhỏ, tiểu hồng ca ca, đại bạch tỷ tỷ, tiểu bạch ca ca, cây Ngô Đồng nhỏ gọi to, khiến không khí xung quanh như bừng tỉnh. Cây Ngô Đồng giả chuyển động một cái, ánh mắt cũng theo đó mà di chuyển. Nó lướt qua người trước mặt, rồi dừng lại trên thân hình của Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch và Đồ Diệu Ý, quét qua một vòng, sau đó quay lại nhìn người trước mặt. Dáng vẻ quen thuộc, nụ cười quen thuộc, mặc dù trên mặt có chút sưng, nhìn rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Chính là Lữ Thiếu Khanh, là quỷ hay là người, hắn không phải đã chết sao, là thi biến, hoàn hồn, đoạt xá. Cây Ngô Đồng cảm thấy khó tin, miệng há ra nhưng chưa kịp hỏi, Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng. Cây già, ngươi muốn làm gì? Tại sao lại vào phòng ta? Lưu manh, đồ lưu manh, ban ngày ban mặt mà xông vào phòng soái ca, ngươi có ý đồ gì? Ta không gọi ngươi cây Ngô Đồng, từ nay ngươi phải gọi là cây lưu manh. Ta đi, giọng điệu quen thuộc, những lời nói tức giận, không cần phải nghi ngờ, trước mắt chính là tên hỗn đản kia, Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không chết. Cây Ngô Đồng không thể tin được, hơn 300 năm trôi qua, xương cốt đã thành bụi, sao có thể phục sinh? Nó quan sát Lữ Thiếu Khanh, xác nhận là một người mệnh giản, chẳng khác gì cái chết. Ngươi mới chết. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hiểu rõ câu hỏi này sẽ có rất nhiều người hỏi tiếp, nhưng hắn không thể giải thích nổi. Là do tai họa bất thường, giải thích làm sao cho dễ hiểu. Lữ Thiếu Khanh không giải thích thêm mà lại hung tợn hỏi, ngươi muốn vào phòng ta làm gì? Cây Ngô Đồng trông có vẻ khó xử, những lời muốn nói về việc chạy trốn cũng không thể thốt ra. Cây Ngô Đồng nhỏ nói thẳng, thúc muốn cùng ta đến đây xem có đường lui nào để chúng ta có thể rời đi. Rời đi. Lữ Thiếu Khanh quét mắt nhìn, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, sát khí lóe lên, nhưng nhanh chóng thu lại, mỉm cười nói, muốn chạy, không có cửa đâu, giường của ta còn chưa có rời đi, sao có thể để ngươi chạy, giường. Cây Ngô Đồng mặt tối sầm lại, thở phì phò, ngươi sao không chết ở bên ngoài. Cây Ngô Đồng nhỏ vui vẻ nói, lão đại, ngươi đã về, chúng ta không đi. Đi đâu cơ, các ngươi có thể chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, thế giới đã thay đổi. Thiều Thừa nhìn về phía Thiên Ngự Phong, nơi có Ngao Hỗ và đám địch nhân vây quanh, sắc mặt bình tĩnh, nắm chặt tay An Thiên Nhạn. Nếu không, An Thiên Nhạn lắc đầu, cười ôn nhu và điềm tĩnh. Ta không đi, bọn tiểu bối đều không đi, ta đi thì có ý nghĩa gì? Thiều Thừa quay sang Doãn Kỳ và các đệ tử trẻ tuổi, bảo họ đi cùng Cây Ngô Đồng rời đi. Nhưng không ai đồng ý, Thiều Thừa không đi, nàng đi cũng không có ý nghĩa. Thiều Thừa mỉm cười, thôi được, chúng ta sẽ luôn ở cùng một chỗ. An Thiên Nhạn nắm chặt tay Thiều Thừa, Hạng Ngọc Thần dẫn đầu nhóm đệ tử đứng ở phía trước nhất, là trưởng môn, hắn không lùi bước, cùng các đệ tử đứng vững trước mặt địch. Doãn Kỳ cầm đại kiếm, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Ngao Hỗ. Ngao Hỗ đứng trên cao, nhìn xuống đám người dưới, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, cả người hắn toát ra vẻ uy nghiêm, tựa như một vị thần đang chỉ huy, đối diện với những con kiến hôi mà khinh miệt, quỳ xuống, miễn tử. Ngao Hỗ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại vang vọng khắp không gian, giống như tiếng sấm đùng đoảng. Đám đệ tử Lăng Tiêu phái sắc mặt tái mét, cơn sóng khí tức mạnh mẽ quét qua khiến bọn họ cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nằm mơ, Hạ Ngọc Thần cắn chặt hàm răng, quát lớn, chỉ có chiến tử mới có thể quy, đệ tử Lăng Tiêu phái chúng ta không bao giờ quỳ xuống.